Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1581 gặp lại Sửu Nô. Người đang ép Tuy Ô chính là ngươi, Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào trên tảng đá. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó tay phải của hắn năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Khối kia nắm đấm lớn tảng đá trực tiếp bị Hạ Thiên bóp nát, một viên hạt châu màu xanh lục xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Nhìn thấy cái khỏa hạt châu này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Quá tốt rồi, lại là thứ này. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Lúc này đồ vật trong tay của hắn không phải khác, mà là Mộc Linh Châu, trước đó Hạ Thiên đạt được chính là Thổ Linh Châu, lần này là Mộc Linh Châu, nói cách khác Hạ Thiên hiện tại có thể sử dụng một thuộc tính công kích cùng phòng ngự. Thủy, hỏa, thổ, mộc, hiện tại liền chênh lệch kim, ta liền có thể nắm giữ 5 loại nguyên tố lực lượng, đến lúc đó ta sẽ đem loại này 5 loại lực lượng luyện chế ra một kiện đồ trang sức, đến lúc đó chỉ cần ta sau đó vung lên liền có thể sử dụng ngũ hành nguyên tố. Người khác đồng thời nắm giữ hai loại nguyên tố cũng đã là vô cùng hưng phấn, tự liền bảng vàng bên trên cũng chỉ có một người đồng thời nắm giữ ba loại nguyên tố, chính là xếp ở vị trí thứ nhất bên trên cái kia A Bảo. Hạ Thiên hiện tại đã bắt đầu mong đợi. Hắn chờ mong mình thu được ngũ hành lực lượng về sau sẽ sinh ra cường đại cỡ nào phản ứng. Chí ít hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể thu hoạch được ngũ hành lực lượng. Có được Mộc Linh Châu về sau, công kích của hắn trở nên cường hãn hơn. Bởi vì hắn có thể sử dụng hỏa mộc điệp ra, cái kiêu uy lực tự nhiên là càng thêm cường đại, thuộc tính ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc, Hạ Thiên lần này đạt được Mộc Linh Châu, thực lực của hắn tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Thật sự là lão thiên cũng đang giúp ta a. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói ra, xem ra ta muốn tìm cái thời gian đem Thổ Linh Châu cùng Mộc Linh Châu luyện chế thành bảo vật, dạng này chờ ta về sau gặp cái khác bảo vật cũng có thể khảm nạm ở phía trên. Ngay tại Hạ Thiên hưng phấn nhất thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được bên ngoài có người, thân thể trực tiếp vọt ra ngoài. Là ngươi? Hạ Thiên thấy rõ đối phương hình dạng, là Sửu Nô. Cho ngươi. Sửu Nô ném cho Hạ Thiên một cái bình nhỏ. Hạ Thiên tiếp nhận cái bình xem xét là đan dược, là một cái tam giai nhất phẩm đan dược. Loại này cấp bậc đan dược thế nhưng là giá trị 1.000 cống hiến tệ a, thế nhưng là Sửu Nô thế mà trực tiếp cho hắn đưa tới. Hạ Thiên gặp qua viên đan dược này, là tiến giai đan. Một đỉnh cao thủ dùng để tiến giai đan dược, hiệu quả phi thường rõ rệt, vì lẽ đó giá cả mới có thể cao như vậy. Hạ Thiên không hỏi cái gì, hắn biết mình hỏi cũng hỏi không, mà lại Sửu Nô đã đi. Thiên Thiên cho ta tặng đồ, tuyệt đối có việc, ta cẩn thận một chút hẳn là liền không thành vấn đề. Hạ Thiên nói xong trực tiếp về tới hắn trong lỗ nhỏ, ngay tại hắn vừa muốn tọa hạ thời điểm, tiểu xà trực tiếp bỏ hướng hắn bàn tay. Hạ Thiên lập tức nhướng mày. Hắn không rõ tiểu xà muốn làm gì. Hít hà zzz hít. Tiểu xà một ngụm liền cắn lấy Hạ Thiên lòng bàn tay. Phốc, Hạ Thiên lòng bàn tay một miếng thịt bị cắn mất, cái này đau nhức a. Bất quá Hạ Thiên không có thời gian để ý tới đau sự tình, bởi vì hắn nhìn thấy tay mình lòng có đồ vật chảy ra, giống như là thủy ngân đồng dạng đồ vật. Là hắn, nguyên lai là Sửu Nô cho ta hạ độc. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch mình trước đó vì sao lại té xỉu, cũng rốt cuộc biết mình là bị ai hạ độc, lần trước Sửu Nô cho hắn túi chữ vật thời điểm xuống một lần độc, lần này lại xuống một lần độc. Ta đoán quả nhiên không sai, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Cái này Sửu Nô mặt ngoài nhìn qua cho hắn tặng đồ, nhưng trên thực tế lại là trộm của hắn trộm hạ độc, mà lại loại này hạ độc thủ pháp thế mà ngay cả Hạ Thiên cũng không phát hiện, cũng may có tiểu xà tại. Nếu không hắn chỉ sợ đến bây giờ đều không phát hiện được mình trúng độc. Hừ, muốn hại ta vậy chúng ta liền chờ xem đi. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn trực tiếp đem cái này mai tam giai nhất phẩm đan dược ném vào miệng bên trong, đồng thời hắn hướng miệng bên trong ném đi một thanh tụ linh đan. Mặc dù Sửu Nô cho hắn hạ độc, nhưng Sửu Nô đưa tới đan dược tuyệt đối là thật. Hạ Thiên cảnh giới đã sớm đầy đủ đột phá. Nhưng bình thường đến nói hắn muốn đột phá đến một đỉnh nhị giai còn cần thời gian rất dài, thế nhưng là có cái này mai tiến giai đan lại khác biệt. Nuốt vào tiến giai đan cùng tụ linh đan về sau. Hạ Thiên nhắm mắt lại, Lúc này hắn cảm giác thân thể của mình xung quanh tràn đầy linh khí, cùng lúc đó, hắn phương viên hơn ngàn mét bên trong linh khí nháy mắt bị hắn hấp thu trống không. Đột phá. Chỉ dùng không đến 5 phút, Hạ Thiên liền cảm giác mình đột phá. Hắn vội vàng đi kiểm tra thân thể của mình. Thật đột phá, thật thần kỳ đan dược, ta mới vừa vặn đột phá đến một đỉnh nhất giai, thế mà nhanh như vậy lại lần nữa đột phá. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn hiện tại thật là may mắn, hắn thậm chí cảm giác mình tựa như là tham lang phụ thể đồng dạng. Đừng đề cập nhiều hưng phấn. Hắn vừa mới đạt được Mộc Linh Châu, hiện tại lại đem thực lực tăng lên tới một đỉnh nhị giai, hắn lúc này có thể nói là như cá gặp nước a. Đi ngủ, ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nằm ở bắt đầu đi ngủ. Hắn thiên tỉnh quyết đã sớm tấn thăng làm bát kỳ thuật. Hiện tại hắn mỗi ngày đi ngủ chẳng những có thể lấy gia tăng tu vi, hơn nữa còn có thể gia tăng tinh thần lực. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên dậy thật sớm, hắn nếm qua bữa sáng về sau, trực tiếp hướng nhiệm vụ chỗ đi đến, lấy Hạ Thiên tu vi hiện tại liền xem như 3 ngày ăn một bữa cũng sẽ không có mảy may cảm giác đói bụng. Nhưng Hạ Thiên vẫn cho rằng, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Vì lẽ đó hắn mỗi ngày đều là đúng hạn ăn cơm, đói thì ăn. Thiên Linh Sơn cơm nước là lấy thức ăn chay làm chủ, Hạ Thiên ăn không quen, vì lẽ đó hắn vẫn là ăn mình mang tới những cái kia nướng thịt thú vật. Làm Hạ Thiên đến nhận chức vụ chỗ thời điểm, nhiệm vụ chỗ y nguyên có rất nhiều người, mặc dù nhiệm vụ hôm nay về thứ 100 tổ, nhưng ngày mai nhiệm vụ còn chưa có đi ra, vì lẽ đó bọn hắn muốn tại cái này một mực chờ đến ngày mai. Nhiệm vụ vừa xuất hiện liền cướp đi. Nhìn thấy Hạ Thiên tới, hôm qua người ở chỗ này cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Người đã đến a, nhiệm vụ chỗ người cũng là lần đầu tiên liền nhận ra Hạ Thiên. Ân, ta tới nhận chức vụ, Hạ Thiên nói. Vừa vặn, Đan Linh hôm qua lại phát nhiệm vụ, mà lại điểm danh cho ngươi đi, lần này ngươi làm xong có thể thu hoạch được 200 cống hiến tệ, bất quá vẫn là cấp C nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỗ người nói. Điểm danh để ta đi, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nhiệm vụ chỗ người. Ân, nàng nói ngươi nhiệm vụ hoàn thành tốt, vì lẽ đó hôm nay còn dự định cho ngươi đi. Nhiệm vụ chỗ người nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ta còn hy vọng tiếp những nhiệm vụ khác a. Hạ Thiên còn dự định tiếp một cái khác áo đỏ đệ tử nhiệm vụ đâu, dạng này hắn cũng có thể thật tốt hiểu rõ một chút thứ tư viện. Tiểu tử ngươi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, cấp C trong nhiệm vụ nàng cho ban thưởng coi là nhiều, 200 cống hiến tệ, mà lại các ngươi hôm qua cũng đã gặp mặt. Xem như quen thuộc, nhiệm vụ cũng sẽ tốt làm một chút. Nhiệm vụ chỗ người nói. À, nhiệm vụ hôm nay là cái gì? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía nhiệm vụ. Phụ trợ luyện đan. Hết chương 1581. Chương 1582 luyện đan. Người đang ép tuy ô. Nhiệm vụ chỗ người lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều là há to miệng. Đan Linh Sư tỷ thế nhưng là Thiên Linh Sơn bên trên nổi danh nhất luyện đan sư a, cho nàng phụ trợ luyện đan, cái này rõ ràng chính là có học trộm tay nghề cơ hội a, chỉ cần tùy tiện học trở về một điểm, vậy liền có thể hưởng thụ trung thân. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều là ước ao ghen tị nhìn xem Hạ Thiên a. Bọn hắn lúc này thật là quá ghen ghét Hạ Thiên. Hạ Thiên cái này không phải đi làm nhiệm vụ, đây rõ ràng chính là đi hưởng thụ đi, nói là cho Đan Linh Sư tỷ trợ thủ. Phụ trợ luyện đan, trên thực tế nhiệm vụ này cũng quá tốt hoàn thành đi, như thế xem xét, ngày mai bọn hắn cấp độ ép nhiệm vụ lại muốn ngâm nước nóng. Nhiệm vụ này Hạ Thiên hoàn thành cơ hội khẳng định là phi thường cao a. Cùng Đan Linh Sư tỷ cùng một chỗ, sau đó còn có thể học trộm luyện đan kỹ xảo, còn có thể thu hoạch được 200 môn phái cống hiến tệ, đây quả thật là quá dễ dàng. Phụ trợ luyện đan cái kia không đi, Hạ Thiên nói thẳng. Không đi nghe được Hạ Thiên. Tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì lần này nhiệm vụ ban thưởng quả thực chính là tặng không đồng dạng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn nói mình không đi, trừ phi là não tàn mới không đi. Ân, ban thưởng quá ít, không đi, Hạ Thiên nói. 200 cống hiến tệ, ngại ít. Xung quanh những người kia hận không thể bóp chết Hạ Thiên. Bọn hắn cảm giác Hạ Thiên thật sự là hán tử no không biết hán tử đói đói a. Ban thưởng ít nhiệm vụ chỗ người mặt sạm lại. Ngươi nói cho nàng, 400 cống hiến tệ ta liền miễn cưỡng đi. Hạ Thiên nói. Ách nghe được Hạ Thiên công phu sư tử ngoạm, chung quanh những người kia thật là quá bội phục hắn, Đan Linh sư tỷ tính tình thế nhưng là nổi danh nóng này a, nhưng Hạ Thiên thế mà còn dám như thế khiêu khích Đan Linh sư tỷ. Hắn chẳng lẽ liền không sợ Đan Linh sư tỷ tức giận trực tiếp giết hắn sao? Tốt a, ta giúp ngươi hỏi một chút, nhiệm vụ chỗ người thả ra một con đưa tin hạc. Hạ Thiên cũng đứng ở nơi đó kiên nhẫn chờ đợi, lúc này người nơi này đều đang đợi lấy xem kịch vui, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là phải gặp tai ương, bởi vì hắn làm như vậy quả thực chính là đang gây hấn Đan Linh sư tỷ, lấy Đan Linh sư tỷ tính tình nóng nảy khẳng định là sẽ giết tới. Đến lúc đó Hạ Thiên ít nhất cũng là muốn chịu một trận đánh, thậm chí Đan Linh sư tỷ đều có thể giết hắn, dù sao áo đỏ đệ tử tại Thiên Linh Sơn thế nhưng là có đặc thù đặc quyền. Vừa rồi những người này vẫn là ước ao ghen tị Hạ Thiên, nhưng lúc này bọn hắn đều đem những này ước ao ghen tị chuyển biến thành trào phúng, bọn hắn muốn chờ một hồi Hạ Thiên bị đánh, bọn hắn tốt trào phúng Hạ Thiên. Dạng này bọn hắn mới có thể trong lòng cân bằng một chút. 10 phút tả hữu, đưa tin hạc trở về. Khi nhiệm vụ chỗ người mở ra đưa tin hạc thời điểm, phía trên chỉ có hai chữ có thể. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía nhiệm vụ chỗ người, bọn hắn cho rằng Đan Linh sư tỷ nhất định là ở phía trên viết chờ ta đi qua thật tốt giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đan Linh nói. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Nàng nói có thể. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường người kém chút không điên mất, Hạ Thiên đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu. Đan Linh sư tỷ cuối cùng thế mà còn đồng ý, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, bọn hắn hiện tại đã triệt để hôn mê rồi, không rõ Đan Linh sư tỷ đến tột cùng là thế nào nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên quả thực chính là quá mức, thế nhưng là Đan Linh sư tỷ cuối cùng thế mà còn đồng ý. Ta hát xong, ta liền tới đây, Hạ Thiên cầm lấy nhiệm vụ lệnh bài trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu tử này, có chút thủ đoạn a, nhiệm vụ chỗ người nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Xung quanh những người kia ánh mắt cũng lần nữa biến thành ước ao ghen tị. Hạ Thiên lần này đã là xe nhẹ đường quen, hắn trực tiếp đi tới thứ tư viện vị trí, lúc này người giữ cửa đã thay người, Hạ Thiên trực tiếp đưa tới nhiệm vụ của mình lệnh bài, sau đó tiến vào thứ tư trong nội viện. Vẫn là thứ tư viện nhìn qua tốt, Hạ Thiên mỗi lần tới đến thứ tư viện đều sẽ có loại cảm giác này, hắn cảm giác thứ tư viện hoàn cảnh cùng linh khí các loại đều là tốt đến không có chỗ đi nói. Tùy tiện một cái lớn bồn hoa liền muốn so với bọn hắn thứ 100 tổ chiếm diện tích còn muốn lớn. Chỉ chốc lát hắn liền đi tới cái kia viết có ba sân nhỏ, sau đó hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, khi hắn đi vào thời điểm, Đan Linh đang ngồi ở trong sân nhìn dược liệu. Ngươi đã đến a, Đan Linh vẫn là ngày hôm qua bộ dáng hóa trang. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, bắt đầu đi, ngươi giúp ta trợ thủ. Ta cần tài liệu gì ngươi liền giúp ta tìm cái gì vật liệu. Đan Linh thản nhiên nói. Ân, Hạ Thiên lần nữa nhẹ gật đầu. Đối với luyện đan sư đến nói, luyện đan trước đó không có một dạng tài liệu đồng dạng đều là chuẩn bị tốt, nhưng Đan Linh là một cái qua loa người, bằng không nàng cũng không thể ném đi một phòng vật liệu, những tài liệu kia chính là nàng mỗi lần cầm nhiều, sau đó một mạch tất cả đều còn tại nơi đó. Đan Linh trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi hậu viện. Nơi đó là hắn luyện đan địa phương, mới vừa tiến vào hậu viện, Hạ Thiên liền thấy đủ loại lò luyện đan, những này lò luyện đan lớn nhỏ khác biệt, đẳng cấp cũng khác biệt. Trước theo giúp ta luyện chế một lò nhị giai linh đan đi. Đan Linh đi hướng một cái nhỏ lò vị trí. Hạ Thiên trực tiếp đứng ở nơi đó. Đan Linh tay phải vung lên, hỏa diễm trực tiếp tại lò luyện đan phía dưới bắt đầu cháy rừng rực, nhìn thấy cử động của hắn. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch nàng vì sao lại thường xuyên nổ lô, nàng nhiệt độ cao như thế đi đốt lò mặc dù có thể nháy mắt đem dược liệu luyện hóa, nhưng cùng lúc, dạng này nguy hiểm nổ lò cũng là phi thường cao, chỉ cần để vào một chút hỗn hợp vật liệu, vậy khẳng định sẽ nổ lô. Phốc. Đan Linh nhìn thấy lò nhiệt độ không sai biệt lắm, đổ nước, nước tiến vào lò bên trong về sau trực tiếp biến thành hơi nước. Bên trái đống kia vật liệu, Đan Linh vội vàng hô. Hạ Thiên nhìn thấy bên trái cái kia một lớn vật liệu lúc ngây ngẩn cả người, Đan Linh thế mà muốn đem những tài liệu này trực tiếp ném vào, trong này thế nhưng là có hai vị linh khí cực mạnh vật liệu a, trực tiếp như vậy ném xuống khẳng định sẽ nổ lô. Nhanh lên a, Đan Linh lần nữa hô. Đáng tiếc a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem vật liệu đưa cho Đan Linh, Đan Linh nhìn thấy Hạ Thiên lắc đầu, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, dù sao lòng của nàng bây giờ nghĩ đại bộ phận đều tại luyện đan phía trên. Làm Đan Linh đem dược liệu hạ lô thời điểm, nàng chính ở chỗ này hoán đổi hỏa diễm. Mà Hạ Thiên thì là núp xa xa, Ngay tại Đan Linh nhanh chóng hoán đổi hỏa diễm thời điểm, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, sau đó thân thể của nàng bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh! Đan lô nổ tung. Cái này một lò tử vật liệu tất cả đều hủy. Không có đạo lý a, mỗi lần đều là như thế luyện chế a. Đan Linh nói xong quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên tránh ra xa như vậy thời điểm lập tức nhớ tới sự tình vừa rồi, Hạ Thiên giống như biết muốn nổ lô đồng dạng, tránh ra xa như vậy. Đan Linh hôm nay gọi Hạ Thiên đến kỳ thật chính là vì tìm kiếm Hạ Thiên hư thực, dù sao chuyện ngày hôm qua quá làm cho nàng chấn kinh, lúc này Hạ Thiên càng là phảng phất đã sớm biết nàng muốn nổ lô đồng dạng. Ngươi biết ta sẽ nổ lô. Hết chương 1582. Chương 1583 hắn không đơn giản. Người đang ép tuy ô. Đan Linh một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Ta không biết a, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không biết ngươi vì cái gì tránh xa như vậy. Đan Linh không tin Hạ Thiên. Ta nhát gan, Hạ Thiên nói. Thật sao vậy, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi lắc đầu là có ý gì? Đan Linh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy rất thần kỳ miễn. Hạ Thiên nói. Là như thế này sao? Đan Linh hiển nhiên là cũng không tin tưởng Hạ Thiên, nàng cho rằng Hạ Thiên trên thân nhất định có bí mật, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Vâng, ta đi trước thu thập một chút a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy đến nổ lô thả đi thu thập, mặc dù nổ lô, nhưng vẫn là có một ít vật liệu không có hư hao, vì lẽ đó hắn đi qua đem những tài liệu kia thu thập lại, một lần nữa bày ra. Nhìn thấy Hạ Thiên như thế lưu loát liền đem cái kia mấy thứ vật liệu tách ra, Đan Linh liền càng thêm cảm thấy thần kỳ. Nàng hôm qua còn đang suy nghĩ Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào nhanh chóng đem những tài liệu này tách ra đây này, hiện tại rốt cục thấy rõ, Hạ Thiên vừa rồi trôi qua về sau, chỉ dùng 5 giây liền đem cái kia mấy thứ vật liệu tách ra. Mà lại điểm chuẩn xác vô cùng. Người biết ta vừa rồi vì cái gì nổ lô sao? Đan Linh hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi thật không biết? Đan Linh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thật không biết, Hạ Thiên nói. Tốt a, cái kia bắt đầu luyện chế lò thứ hai đan dược. Đan Linh lần nữa đốt lên cái thứ hai đan lô. Nàng vẫn là ở nơi đó bắt đầu trước đốt đan lô, thấy được nàng hành động này Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đây là đầu cơ trục lợi, bình thường luyện đan đều cần mấy ngày hoặc là mấy tháng mới có thể hoàn thành, nhưng nàng như thế luyện chế có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian, bình thường 4-5 tiếng liền có thể ra đan, nhưng kết quả của làm như vậy chính là ra đan suất thấp, dễ dàng nổ lô. Ngươi lắc đầu là cái gì? Lần này Đan Linh một mực tại quan sát Hạ Thiên. Không có gì, xin mời tiếp tục, Hạ Thiên nói. Hừ, Đan Linh hừ nhẹ một tiếng về sau, nàng lần nữa đi làm nóng mình lò, nhưng lần này nàng thì là một bên luyện đan, vừa quan sát Hạ Thiên, làm lò hoàn toàn đốt nóng thời điểm, Đan Linh bắt đầu vào bên trong rót nước. Làm nước gặp được nóng hổi lò lúc, trực tiếp biến thành hơi nước. Vật liệu, Đan Linh hô. Lại muốn uổng công cái này trồng tài liệu, Hạ Thiên thở dài nói, sau đó hắn đem vật liệu đưa tới. Bất quá lần này Đan Linh cũng không có sốt ruột đem vật liệu để vào lò bên trong, mà là nhìn về phía Hạ Thiên hỏi ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói chính là ta sẽ còn nổ lô đúng không? Ta không nói, Hạ Thiên nói xong lần nữa hướng nơi xa đi đến. Hừ. Ta cũng không tin, Đan Linh nói xong trực tiếp đem dược liệu ném vào lò bên trong, sau đó nàng bắt đầu làm nóng lò. Lúc này Hạ Thiên đã đi ra rất xa, ngay tại làm nóng đan lô Đan Linh sắc mặt lần nữa biến đổi, sau đó nàng bắt đầu nhanh chóng lui lại, nhưng là lần này bạo tạc quy mô hiển nhiên muốn so vừa rồi lần kia còn muốn lớn, trực tiếp đem Đan Linh quần áo đều nổ hỏng. Bất quá Đan Linh lần này không có đi quan tâm quần áo, mà là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lại nói chúng, mặc dù Hạ Thiên không thừa nhận là hắn nói, nhưng Hạ Thiên quả thật nói chúng. Lúc này Hạ Thiên lần nữa tiến lên đem những cái kia còn không có báo phế vật liệu nhặt lên, một lần nữa sửa sang lại một chút, hắn hôm nay thế nhưng là đến trợ thủ, những chuyện này là hắn phải làm. Thổ hào chính là thổ hào, những tài liệu này cùng lò đều không rẻ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi đến tột cùng là thế nào biết ta sẽ nổ lô? Đan Linh nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ta không biết a, Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi dám gạt ta, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Đan Linh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi là để cho ta tới làm nhiệm vụ, ta chỉ làm ta nên làm, chẳng lẽ ta không có đánh thiện hạ thủ sao? Vẫn là ta không có đi cứu vãn tổn thất của ngươi? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Đan Linh, nếu như ta cái gì đều làm tốt, ngươi y nguyên muốn giết ta, vậy ta không có cách, bất quá ta nghĩ như thế giết ta ngươi hẳn là sẽ tại sau này mình đột phá thời điểm gặp được tâm ma đi. Hạ Thiên nói không sai, bình thường đến nói, tại linh giới giết người không phải cái đại sự gì. Nhưng ngươi nhất định phải biết mình giết người đến cùng có nên giết hay không. Nếu như là địch nhân của ngươi hoặc là người đáng chết, vậy chính ngươi trong lòng khẳng định cũng qua đi, nhưng nếu như một cái vì ngươi làm việc, làm còn cực kỳ tốt người, ngươi liền muốn giết hắn, vậy cái này tuyệt đối sẽ tại trong lòng ngươi lưu lại ám ảnh, cái này bóng ma chính là về sau tâm ma. Tâm ma là nhìn không thấy sờ không tới. Nhưng tâm ma xác thực nguy hiểm nhất đồ vật, nó sẽ tại ngươi đột phá thời điểm đột nhiên xuất hiện, khi đó nhiễu loạn tinh thần của ngươi. Nếu như ngươi đem cầm không ngừng lời nói liền sẽ bị tâm ma thôn phệ, cuối cùng tự bạo bỏ mình. Ngươi, tốt, ngươi làm rất tốt, Đan Linh cắn răng nói, nàng xác thực không thể nói Hạ Thiên làm không tốt, bởi vì Hạ Thiên mới vừa rồi còn cứu vãn nàng không ít vật liệu. Ân, sư tỷ, ngươi còn luyện hay không? Rồi không luyện, vậy liền giúp ta xác nhận một chút nhiệm vụ đi. Hạ Thiên nói, luyện, làm sao không luyện, Đan Linh nói thẳng. Sư tỷ a. Kỳ thật đâu, ta muốn nói cho ngươi là, ta vẫn là đừng luyện, những tài liệu kia cũng đều là tiền tới, nhiều trà đạp đồ vật a. Hạ Thiên khuyên giải nói. Ai cần ngươi lo, Đan Linh giận đùng đùng nói. Tốt a, vậy ngài tiếp tục. Hạ Thiên phát hiện cái này Đan Linh luyện đan phương thức rất ưa thích đầu cơ trục lợi, người như nàng thường thường có thể làm được luyện chế ra cao cấp đan dược, nhưng nàng rất khó bảo trì lại cảnh giới của mình, có lẽ hôm nay nàng có thể luyện chế ra tam giai đan dược. Nhưng ngày mai nàng có lẽ chỉ có thể luyện chế ra nhất giai đan dược. Mà lại nàng dạng này phương pháp luyện chế rất trà đạp vật liệu, ra đan suất cũng rất thấp. Lần này ta luyện chế nhất giai đan dược, ta cũng không tin sẽ còn nổ lô. Đan Linh nói xong trực tiếp đi hướng xuống một cái đan lô. Luyện chế nhất giai linh đan sẽ không có vấn đề đi. Hạ Thiên thản nhiên nói, dù sao Đan Linh thế nhưng là Thiên Linh Sơn bên trên phi thường nổi danh luyện đan sư. Nàng luyện chế nhất giai đan dược sẽ không có vấn đề gì. Đan Linh vẫn là trước đem lò đốt nóng lên, sau đó nàng đem nước đổ vào lò bên trong. Vật liệu, Đan Linh nói. Hạ Thiên đem vật liệu đưa cho Đan Linh, lần này Đan Linh thủ pháp phi thường tốt, xe nhẹ đường quen, hiển nhiên nàng loại đan dược này đã luyện chế qua rất nhiều lần, cho nên nàng lần này không có chút nào khó khăn. Mà lại lần này cũng không có nổ lô. Sau 2 giờ, đan dược xong rồi. Không thể không nói, Đan Linh như thế luyện đan tốc độ so bình thường luyện đan phải nhanh hơn rất nhiều, nếu như là dùng bình thường thủ pháp đến luyện chế lời nói, những đan dược này phải cần thời gian một ngày mới có thể luyện chế ra tới. Thu đan đi, Đan Linh nói. Làm Hạ Thiên chuẩn bị đi thu đan thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn xem lò bên trong đan dược, hắn lần này là triệt để bó tay rồi. Nhìn cái gì đấy thu đan a, Đan Linh nói. Ngươi dùng nhiều như vậy vật liệu. Liền luyện chế ra như thế mấy cái đan dược đến, Hạ Thiên rốt cục nhịn không được hỏi lên. Hết chương 1583. Chương 1584 Đan Linh ý nghĩ. Người đang FTO. Ách nghe được Hạ Thiên, Đan Linh cũng tới đi xem nhìn, lúc này trong lò đan chỉ có 5 mai đan dược, lần này ra hoàn toàn chính xác thực hơi ít ha. Nếu như đổi lại là dưới tình huống bình thường, có người dám như thế cùng Đan Linh nói chuyện. Đây tuyệt đối là đang tìm cái chết đồng dạng, nhưng Hạ Thiên kiểu nói này, Đan Linh lại có vẻ phi thường xấu hổ. Sư tỷ, tài liệu của ngươi tiền trở về rồi sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Luyện tập luyện đan vốn chính là có hại hao tổn, làm sao có thể vừa lên đến liền kiếm tiền, đây chẳng phải là mỗi một cái luyện đan sư đều làm giàu. Đan Linh mười phần tùy ý nói. Nghe được nàng, Hạ Thiên cảm thấy có vẻ như rất có đạo lý, nhưng cái này cùng Hạ Thiên trong tưởng tượng cũng không giống. Hắn có thể mười phần xác định, vừa rồi những tài liệu kia để cho mình luyện chế lời nói, ít nhất có thể ra 80 viên thuốc. Nhưng Đan Linh thế mà chỉ luyện chế được 5 mai, vì lẽ đó hắn mới có thể kinh ngạc như vậy. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể luyện chế ra đến so với ta nhiều, vậy ngươi đến luyện. Đan Linh mười phần khó chịu nói, nàng dù sao cũng là danh xưng Thiên Linh Sơn thứ nhất luyện đan sư. Cho tới nay nàng đều là bị người chỗ thổi phồng đối tượng. Nhưng là nàng cảm giác mình tại Hạ Thiên nơi này giống như rất mất mặt. Bình thường mà nói một cái đệ tử áo trắng cách nhìn nàng là không có chút nào quan tâm, nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền phi thường quan tâm Hạ Thiên cách nhìn. Ách, ta sẽ không. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, Đan Linh hừ lạnh một tiếng về sau, nàng biết Hạ Thiên khẳng định biết luyện đan, nhưng Hạ Thiên chính là không thừa nhận, dạng này nàng cũng không có bất kỳ biện pháp. Bất quá nàng có thể phi thường xác nhận chính là, Hạ Thiên khẳng định biết luyện đan. Nếu không hắn không có khả năng quen thuộc như thế nhiều như vậy loại dược liệu, mà lại theo nàng luyện đan thời điểm Hạ Thiên biểu lộ cũng có thể thấy được đến, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ luyện đan, nói không chừng Hạ Thiên vẫn là một cái luyện đan cao thủ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Đan Linh suy đoán. Hiện tại Hạ Thiên chết không thừa nhận, cho nên nàng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Uy, ngươi tên là gì? Đan Linh hỏi. Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, hai người chúng ta thương lượng chuyện gì thế nào? Đan Linh hỏi. Không có thương lượng, qua hôm nay ta cũng không tiếp tục dự định tiếp ngươi nhiệm vụ. Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Đan Linh không hiểu hỏi. Tiếp ngươi nhiệm vụ có sinh mệnh nguy hiểm, nói không chừng ngươi ngày nào tính tình không tốt liền muốn giết ta. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Ách, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, mà lại cũng sẽ không đả thương ngươi thế nào? Đan Linh hỏi. Coi như ngươi sẽ không giết ta, ngươi tùy tiện tìm người đem ta giết, ta cũng không có cách nào a. Dù sao ngươi thế nhưng là áo đỏ đệ tử, ngươi một câu vậy khẳng định là rất nhiều người đều xông pha khói lửa. Hạ Thiên nói. Vậy ta cam đoan ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, có thể sao? Mà lại về sau có ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền đến tìm ta khẳng định giúp ngươi. Đan Linh nói. Tốt, một lời đã định, nói đi, thương lượng cái gì? Hạ Thiên nói. Ta luyện đan thời điểm ngươi có ý nghĩ gì nói ngay, chỉ đơn giản như vậy, sau đó ta mỗi ngày đều đi tuyên bố cấp C nhiệm vụ, một ngày 400 cống hiến tệ. Đan Linh trực tiếp đề nghị. Nàng đã đoán được, Hạ Thiên khẳng định biết luyện đan, mà lại Hạ Thiên cũng khẳng định có mình ý nghĩ. Nếu như Hạ Thiên ý nghĩ đối với hắn hữu dụng, cái kia nàng luyện đan kỹ xảo nói không chừng còn sẽ có tăng lên. Nàng căn bản cũng không thiếu vật liệu, cũng không thiếu cống hiến tệ, thiếu dù cho luyện đan kỹ xảo, Thiên Linh Sơn mặc dù có rất nhiều luyện đan kỹ xảo, nhưng là những này luyện đan kỹ xảo đại đa số đều đã bị nàng cho nhìn qua, sau đó nàng kết hợp mình luyện đan phương pháp mới có thể có thành tựu hiện tại. Ta không biết luyện đan. Hạ Thiên một mực chắc chắn mình không biết luyện đan, hắn phi thường rõ ràng, cây cao chịu gió lớn, hắn thiên phú tu luyện liền đã khiến người ta cảm thấy kinh khủng, nếu như lại để cho người khác biết hắn tại luyện đan, luyện khí cùng trên trận pháp cũng đều như vậy như bê, kia tuyệt đối sẽ có người đối với hắn lặng lẽ hạ thủ, có khả năng sẽ đem hắn bắt đi, cũng có khả năng sẽ trực tiếp giết hắn, sau đó cướp đoạt bảo vật của hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên tại không có năng lực bảo vệ mình thân phận điều kiện tiên quyết là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình biết luyện đan. Liền xem như đối Đan Linh cũng không được. Ách, ta biết ngươi không biết luyện đan, ta chính là để ngươi có ý nghĩ gì nói lại, nói không chừng ngươi đưa ra ý kiến ta liền trùng hợp hữu dụng đâu. Đan Linh rốt cục xem như hiểu rõ, Hạ Thiên là không muốn thừa nhận mình là luyện đan sư thân phận. Điểm này nàng cũng có thể lý giải, dù sao trên thế giới này loại người gì cũng có. Cho nên nàng dứt khoát cũng liền không nói ra, nàng cũng làm bộ được không biết đến bộ dáng. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, về sau ngươi liền còn giúp ta trợ thủ, mỗi ngày đi nhận chức vụ chỗ nhận nhiệm vụ là được. Đan Linh nói. Vậy được, vậy cứ thế quyết định, hôm nay chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta đến rời đi thứ tư viện. Hạ Thiên đem nhiệm vụ của mình lệnh bài đưa cho Đan Linh trực tiếp đem linh khí của mình đưa vào bên trong. Nhiệm vụ trên lệnh bài hiện ra nhiệm vụ hoàn thành. Đệ tử áo trắng tối đa cũng chỉ có thể tại thứ tư viện đợi 5 tiếng, nếu không liền sẽ bị xử tử, đây là quy củ, Hạ Thiên lúc này ở nơi này đã chờ đợi 4 giờ, vì lẽ đó hắn cũng cần rời đi nơi này. Tốt, ngày mai ta chờ ngươi, Đan Linh nhẹ gật đầu. Lúc này Đan Linh thế mà bắt đầu chờ mong ngày mai gặp đến Hạ Thiên, đương nhiên, nàng mong đợi không phải nhìn thấy Hạ Thiên, mà là ngày mai Hạ Thiên sẽ mang lại cho nàng cái gì kinh hỉ. Hạ Thiên rời đi thứ tư viện về sau, liền trở về nhiệm vụ chỗ. Khi hắn trở lại nhiệm vụ chỗ thời điểm, những cái kia chờ đợi nhận nhiệm vụ mặt người đều tái rồi. Lại hoàn thành nhiệm vụ chỗ người hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, nhiệm vụ chỗ người tán thưởng thời điểm, sau đó hắn đối xung quanh những người khác nói ra các ngươi đừng vây quanh, tất cả giải tán đi. Ngày mai nhiệm vụ cũng về thứ 100 tổ. Hạ Thiên đem nhiệm vụ lệnh bài đưa tới. Nhìn thấy Hạ Thiên đem nhiệm vụ lệnh bài đưa tới thời điểm, hiện trường những người kia tất cả đều là không ngừng lắc đầu, bọn hắn biết mình cái này một tiểu thiên đội ngũ lại bạch đẩy. Tiểu tử ngươi thật là có hai lần a, cho ngươi, 400 cống hiến tệ, cầm chắc. Nhiệm vụ chỗ người đem cống hiến tệ đưa cho Hạ Thiên, Hạ Thiên tiếp nhận cống hiến tệ về sau trực tiếp hướng mình nơi ở đi đến. Hắn hôm nay không có đi thị trường giao dịch, hắn dự định tích lũy điểm cống hiến tệ, mà lại hôm nay hắn sau khi trở về còn dự định vững chắc một chút tu vi của mình, dù sao hắn vừa mới đột phá đến một đỉnh nhị giai, cảnh giới còn không phải quá ổn. Thứ 100 tổ hôm nay phi thường yên tĩnh, bởi vì bọn hắn đều ra ngoài làm nhiệm vụ, Hạ Thiên trực tiếp về tới mình trong lỗ nhỏ bắt đầu tu luyện. Màn đêm buông xuống thời điểm hắn mở ra cặp mắt của mình. Lại tới, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, người tới lại là Sử Nô, hắn muốn nhìn một chút hôm nay Sử Nô cho hắn mang theo cái gì, Sử Nô mỗi ngày đều sẽ cho hắn tặng đồ, đồng thời cũng sẽ thừa cơ cho hắn hạ độc. Giải độc phương pháp hắn đã tìm được, vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn nhìn xem Sử Nô hôm nay đến cùng cho hắn lấy cái gì. Hết chương 1584. Chương 1585 có chút danh tiếng. Người đang ép tuy ô. Cho ngươi, Sử Nô lần nữa ném cho Hạ Thiên một bình đan dược, Hạ Thiên lần này trực tiếp mở ra mắt thấu thị, hắn muốn nhìn một chút Sử Nô đến tột cùng là thế nào hạ độc, nhưng thẳng đến hắn nhận lấy cái kia bình nhỏ, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Sử Nô vẫn là cho xong đan dược liền đi, không nói gì. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp trở lại bên trong phòng của mình, sau đó mở ra bình thuốc. Tam giai tam phẩm đan dược, luyện thể đan. Nhìn thấy cái này đan dược thời điểm, Hạ Thiên lần đầu tiên liền nhận ra, viên đan dược này tại thị trường giao dịch bên trong trưng bày giá tiền là 3.200 cống hiến tệ. Mặc dù hôm nay Hạ Thiên lại nhỏ phát một bút tài, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có 400 cống hiến tệ, viên đan dược này giá cả đối với hắn mà nói chính là giá trên trời. Đồ tốt như vậy không cần thì phí, huống chi là đưa tới cửa. Hạ Thiên cũng sẽ không cự tuyệt loại này đưa tới cửa đồ tốt, mặc dù đối phương cũng liền mang theo cho hắn hạ độc. Nhưng hạ độc đã bị hắn phát hiện. Tiểu xà, xem ngươi rồi. Hạ Thiên nhìn về phía tiểu xà nói, tiểu xà cũng là trực tiếp bỏ hướng Hạ Thiên bàn tay, sau đó đem độc xử lý xong, những này độc đối với tiểu xà đến nói không có bất kỳ nguy hại. Tiểu xà giống như là bách độc bất xâm đồng dạng. Đem độc xử lý sạch sẽ về sau, Hạ Thiên ngồi ở trên giường, lúc này hắn dự định phục dụng cái này mai luyện thể đan. Thân thể của ta nguyên bản liền rất cường hãn. Mà lại thủ đoạn của ta cũng rất nhiều, lần này đột phá một đỉnh nhị giai, nếu như ta lại phục dụng viên này luyện thể đan, cái kia nói không chừng ta về sau đối chiến một đỉnh ngũ giai cao thủ cũng đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Hạ Thiên đối với mình thực lực phi thường tự tin, hắn tại đột phá trước đó liền có thể đối chiến một đỉnh tứ giai cao thủ, thực lực bây giờ đột phá, nhục thể lại cường hóa, vậy hắn hoàn toàn có thể đối chiến một đỉnh ngũ giai cao thủ. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp đem viên kia luyện thể đan ăn vào. Khi hắn ăn vào luyện thể đan về sau, hắn phát hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ trực tiếp hướng chảy tứ chi của hắn, bắt đầu thoải mái lên thân thể của hắn bên trên cơ bắp, Hạ Thiên có thể minh xác cảm nhận được thân thể của mình bắp thịt biến hóa, hắn phát hiện thân thể của mình đang không ngừng bị làm dịu. Không hổ là tam giai tam phẩm đan dược, hiệu quả thế mà tốt như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn biết không quản bất luận cái gì đan dược ăn vào cái thứ nhất thời điểm hiệu quả tốt nhất. Nếu không một người không ngừng phục dụng luyện thể đan, vậy hắn nhục thể liền vô địch. Hạ Thiên trọn vẹn ngồi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai hắn trực tiếp đứng lên. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng hắn tinh thần lại vô cùng tốt. Không nghĩ tới luyện thể đan hiệu quả lại có thể đạt tới loại trình độ này. Hạ Thiên lúc này cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, hắn hiện tại một đấm đánh đi ra, liền xem như không thích hợp bất kỳ nguyên tố lực lượng cũng tuyệt đối có thể đánh chết một tên một đỉnh tứ giai cao thủ. Đây chính là biến hóa. Hạ Thiên thực lực mỗi một lần cường hóa đều sẽ đạt được bay vọt về chất. Hạ Thiên trực tiếp đối không khí đánh ra một quyền này mặc dù đánh cũng không nặng, nhưng không khí đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng, mà Hạ Thiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu xem ra Sử Nô đưa tới thật đúng là đồ tốt ha, không biết buổi tối hôm nay hắn sẽ đưa tới cái gì, bất quá ta cũng phải cẩn thận, hắn thiên thiên cho ta đưa đồ tốt, nói không chừng lúc nào liền muốn động thủ. Hạ Thiên minh bạch, Sử Nô sở dĩ cho hắn đồ tốt chính là vì để hắn buông lỏng cảnh giác, chờ hắn trúng độc sâu, Sửu Nô khẳng định liền sẽ ra tay với hắn, đến lúc đó nói không chừng Sửu Nô có mục đích gì. Xem ra ta vẫn là phải tăng tốc độ tăng lên mình thực lực a, đừng đến lúc đó ngay cả năng lực bảo vệ bản thân đều không có. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn mặc dù muốn tìm được Giáp Phùng ngục giam tin tức, nhưng tương tự, hắn cũng cần bảo trụ tính mạng của mình. Nếu không coi như hắn tìm được Giáp Phùng ngục giam tin tức lại có thể thế nào, hắn chết ai đi cứu Tiểu Mã ca. Không còn sớm, cũng nên đi tìm Đan Linh, tên kia thế nhưng là một cái thổ hào, ta muốn bao nhiêu theo nàng nơi đó làm tới điểm cống hiến tệ. Hạ Thiên vô cùng chờ mong nói, đối với hắn mà nói cống hiến tệ tác dụng rất lớn, bởi vì hắn có thể dùng cống hiến tệ đi mua đan dược, mua linh khí, những này đều là tăng thực lực lên đồ vật. Mặc dù Thiên Linh Sơn cấm chỉ tự mình giao dịch cống hiến tệ, nhưng Đan Linh có thể tuyên bố nhiệm vụ cho Hạ Thiên cống hiến tệ, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định qua mấy ngày nhiều đen nàng một điểm. Làm Hạ Thiên đi vào nhiệm vụ chỗ thời điểm, nhiệm vụ chỗ nơi đó y nguyên đứng nhiều người như vậy, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm sắc mặt cũng thay đổi, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Ách nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Hạ Thiên cũng có chút hôn mê rồi. Mình lúc nào nổi danh như vậy, vừa đến liền có nhiều như vậy người biết hắn. Tất cả giải tán đi, hôm nay khẳng định cũng không đùa. Những cái kia đệ tử áo trắng không ngừng lắc đầu, bọn hắn lúc này hy vọng nhiều chính mình là thứ 100 tổ thành viên A, bởi vì thứ 100 tổ thành viên căn bản cũng không cần tới xếp hàng liền có nhiệm vụ, mặc dù mỗi ngày đều làm nhiệm vụ vất vả một điểm, nhưng là vừa nhìn thấy cống hiến tệ thời điểm, bọn hắn khẳng định liền không cảm thấy vất vả. Tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là danh nhân, ngươi vừa đến tất cả mọi người muốn đi. Nhiệm vụ chỗ người nhìn xem Hạ Thiên nói. Ách, ta là tới tiếp Đan Linh nhiệm vụ. Hạ Thiên nói. Ngươi sẽ không là thật cùng Đan Linh có một chân đi, bằng không nàng vì cái gì thiên thiên chỉ tuyển ngươi trợ thủ đâu. Nhiệm vụ chỗ người kia vui đùa nói. Cùng với nàng có một chân vẫn là thôi đi, tính tình của nàng cưới về nhà chính là nhiều một đầu cọp cái, hơn nữa còn là một đầu bạo lực cọp cái. Hạ Thiên mặc dù chỉ tiếp sờ qua Đan Linh hai lần, nhưng Đan Linh nóng nảy tính cách hắn đã thấy. Hơi một tí còn muốn giết hắn. Ha ha, cẩn thận bị Đan Linh nghe được, nàng cũng sẽ không tha ngươi. Nhiệm vụ chỗ cười lớn nói. Ta sẽ sợ nàng sao nói đùa, Hạ Thiên mười phần đại khí nói. Cho ngươi nhiệm vụ lệnh bài, cố lên, nhiệm vụ chỗ người nói. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là một cái có chút danh tiếng người. Bởi vì hắn tiếp Đan Linh cấp C nhiệm vụ hai lần đều hoàn thành, cái này không thể không khiến những cái kia đệ tử áo trắng coi trọng hắn, chủ yếu nhất là Hạ Thiên hiện tại đứt mất nhiệm vụ của bọn hắn A. Bọn hắn thiên thiên tại cái này sắp xếp, nhiệm vụ gì đều không làm được, đều bị thứ 100 tổ đoạt đi, cái này khiến bọn hắn về sau còn thế nào sống. Bất quá vấn đề này Hạ Thiên cũng sẽ không đi quản, lúc này hắn đã tiến vào thứ tư viện Đan Linh trong phủ đệ. Mau vào, đừng chậm trễ thời gian. Chúng ta bắt đầu đi. Đan Linh nói xong đẩy ra hậu viện cửa liền muốn vào trong đi. Ngươi muốn làm gì, ta không phải loại người như vậy, ta cho ngươi biết, ta có thể bán nghệ không bán thân. Hạ Thiên che lồng ngực của mình hết sức nghiêm túc nói. Ngoá, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Đan Linh nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ liền muốn động thủ đánh Hạ Thiên. Ngươi dám đánh ta, ngươi cũng đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Hạ Thiên nói. Tốt ha. Người thắng, chúng ta bắt đầu luyện đan đi. À, không, là ta bắt đầu luyện đan, người thấy cái gì có ý tứ sự tình liền nói với ta. Đan Linh vội vàng đổi giọng. Hết chương 1585. Chương 1586 chỉ điểm Đan Linh luyện đan. Người đang ép tuy ô. Đan Linh đối lần này luyện đan vô cùng chờ mong. Bởi vì nàng vẫn luôn đối Hạ Thiên ôm lấy ảo tưởng. Đương nhiên loại này ảo tưởng chỉ là luyện đan kỹ xảo ảo tưởng, mà không phải người. Nàng vẫn luôn hoài nghi Hạ Thiên là một cái luyện đan cao thủ, vì lẽ đó hôm nay nàng liền có thể xác nhận. Bởi vì hôm nay nàng luyện đan Hạ Thiên sẽ ở bên cạnh nói chuyện. Nếu như nàng đoán đúng lời nói, cái kia nàng liền tuyệt đối sẽ không buông ra Hạ Thiên, nàng về sau cũng phải làm cho Hạ Thiên giúp nàng, chỉ có dạng này nàng luyện đan thực lực mới có thể tăng lên càng nhanh. Lập tức liền muốn đến các đại sơn môn luận bàn chiến, đến lúc đó các đại sơn môn ở giữa không chỉ sẽ có trên thực lực luận bàn, còn sẽ có luyện đan, luyện khí cùng trên trận pháp luận bàn. Nàng là Thiên Linh Sơn luyện đan đại biểu, cho nên nàng hy vọng mình thực lực có thể lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó nếu như có thể cầm cái số 1 trở về, cái kia nàng nhất định sẽ dương danh thiên hạ, mà lại sơn môn cũng sẽ ban thưởng nàng. Lần này nhất định phải bắt lại ngươi là luyện đan cao thủ chứng cứ. Đan Linh nội tâm thầm nghĩ. Hạ Thiên trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ta muốn bắt đầu, Đan Linh nói xong trực tiếp sử dụng ra hỏa diễm bắt đầu đốt lò. Sư tỷ, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy là tại đầu cơ trục lợi sao? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ngươi biết cái gì, ta làm như vậy có thể gia tốc tài liệu hòa tan, có thể tăng tốc luyện đan tốc độ. Đan Linh nói. Tốt ha, ngươi tiếp tục, Hạ Thiên nói. Đan Linh không nói gì thêm, dù sao phương pháp này thế nhưng là chính nàng một mình sáng tạo, cho nên nàng cho là mình phương pháp này tuyệt đối sẽ không có mau bệnh. Làm lò triệt để đốt nóng thời điểm, Đan Linh bắt đầu rót nước. Sư tỷ, ngươi lò luyện đan không cần tiền sao? Hạ Thiên hỏi. Thế nào có vấn đề gì sao? Đây là ta một mình sáng tạo phương pháp, lợi dụng hơi nước cùng nhiệt lượng đem vật liệu phân giải. Đan Linh giải thích nói. Thế nhưng là vô luận cái gì cấp bậc lò, chỉ cần là đốt tới nóng nhất sau đó ngược lại nước lạnh, đều sẽ giảm bớt lò tuổi thọ, bởi vì chế tạo lò thời điểm chính là thông qua nhiệt độ cao nung khô, sau đó dùng nước lạnh ngưng kết. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi nói có vẻ như rất có đạo lý, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đan Linh không hiểu hỏi. Ngươi có thể dùng nước sôi à, ngươi đã đem lò đốt nóng như vậy, đổ vào nước sôi cũng giống vậy sẽ xuất hiện hơi nước, mà lại hiệu quả còn muốn so ngươi ngược lại nước lạnh muốn tốt, còn có thể gia tăng lò tuổi thọ. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Đan Linh bừng tỉnh đại ngộ, nước nóng, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Đan Linh trực tiếp dập tắt cái này lò hỏa diễm, sau đó dùng một cái khác lò bắt đầu nấu nước. Ngươi còn có cái gì ý nghĩ liền cùng một chỗ nói đi. Đan Linh mở miệng nói ra. Ta không có gì ý nghĩ, vừa rồi những chuyện kia chẳng qua là thưởng thức mà thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nếu thật là thưởng thức, vậy ta vì sao lại không biết? Đan Linh cho rằng Hạ Thiên đây là tại hạ thấp nàng. Loại chuyện này đi, cùng người trí thông minh là trực tiếp móc nối, chảo nóng gặp dầu sẽ, gặp nước lạnh sẽ vỡ tổ, loại chuyện này tựu liền một cái đầu bếp đều biết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, Đan Linh rõ ràng nghĩ phản kích Hạ Thiên. Có thể nàng lại cảm thấy Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý, nàng cảm giác mình vậy mà không phản bác được. Rất nhanh, cái kia một lò tử nước liền đốt tới sôi trào, sau đó Đan Linh bắt đầu đốt một cái khác trống không lò luyện đan. Làm cái kia trống không lò luyện đan bị giết nóng về sau, nàng trực tiếp đem cái kia một lò tử nước nóng đổ vào trong nồi. Vật liệu, Đan Linh la lớn. Hạ Thiên đem những tài liệu kia đưa cho Đan Linh, nhưng hắn nhưng từ bên trong lấy ra hai loại vật liệu. Làm gì đâu, đối cho ta a? Đan Linh không hiểu hỏi. Ngươi vẫn là trước đem cái kia mấy thứ vật liệu luyện hóa rồi nói sau. Hạ Thiên nói. Đan Linh không nói gì thêm, mà là bắt đầu chuyên tâm luyện hóa lên lò bên trong vật liệu. Làm nàng đem cái kia mấy thứ vật liệu đều luyện hóa về sau, Hạ Thiên đem còn lại cái kia hai loại vật liệu đưa cho Đan Linh. Đan Linh bắt đầu lần nữa luyện hóa hai loại vật liệu. Quá trình này là tương đối dài dằng dặc. Mặc dù Đan Linh luyện đan phương thức là giản tiện phương thức, có thể gia tốc luyện đan, nhưng toàn bộ quá trình luyện đan vẫn là kéo dài 2 giờ. Lần này thế mà thật không có nổ lô, Đan Linh hôm nay luyện chế đan dược chính là hôm qua lần thứ nhất nổ lô cái chủng loại kia đan dược, nhị giai nhất phẩm đan dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xong rồi. Làm đan dược thành thời điểm, Đan Linh tự mình đi ra đan. 20 mai, lần này nàng chẳng những không có nổ lô, mà lại lập tức thế mà luyện chế được nhiều đan dược như vậy. Lúc này Đan Linh một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nàng biết lần này không có nổ lô đều là Hạ Thiên công lao, mà lại lần này ra đan suất đề cao khẳng định cũng cùng Hạ Thiên có quan hệ. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Đan Linh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cái gì cũng không làm a? Hạ Thiên trực tiếp uể oải nằm ở trên mặt đất. Hạ Thiên xác thực cái gì cũng không làm. Hắn nói chỉ là mấy câu mà thôi, nhưng chính là mấy câu nói đó trực tiếp để vốn nên nổ lô tình huống biến mất, lần này chẳng những không có nổ lô, mà lại luyện chế ra đan dược cũng phải so dĩ vãng càng nhiều. Tốt ha, ngươi xác thực cái gì cũng không làm, đúng, trước ngươi tại sao phải để ta sau luyện hóa cái kia hai loại vật liệu, chẳng lẽ ta nổ lô cùng hai loại vật liệu có quan hệ sao? Vậy ta vì cái gì trước đó như thế luyện chế thời điểm có khi liền không nổ lô đâu? Đan Linh hỏi. Ta không biết. Ta chính là một cái trợ thủ, làm sao có thể biết ngươi nói những cái kia đâu, ta trước đó chính là nhìn cái kia hai loại vật liệu dáng dấp đẹp mắt, vì lẽ đó suy nghĩ nhiều nhìn một hồi mới khiến cho ngươi sau luyện hóa, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Đan Linh triệt để bó tay rồi, Hạ Thiên tìm lấy cớ này thật đúng là tốt. Bất quá hắn đã quyết định, chờ Hạ Thiên sau khi đi, nàng liền muốn thử một chút đồng thời luyện hóa tất cả vật liệu xong cùng sau luyện hóa hai loại vật liệu đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào. Còn có thời gian, lại luyện chế một lò đan dược đi. Đan Linh mở miệng nói ra, sau đó nàng lại lần nữa muốn đi đốt cái kia lò. Chờ một chút, Hạ Thiên trực tiếp làm. Thế nào Đan Linh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại nàng đối Hạ Thiên phi thường mẫn cảm. Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là thay cái lò sao? Ngươi hôm nay đều đã đốt nó một lần, thay cái khác khác khác đi, ngươi lò luyện đan giống như đều không phải tiền tới giống như. Hạ Thiên nói. Ách, Đan Linh hơi sững sờ. Tốt a, vậy ta liền thay cái lò luyện đan, bất quá ta lò luyện đan thật đúng là không phải tiền tới. Đan Linh trong hậu viện lò luyện đan thế nhưng là rất nhiều, lần này nàng đem nấu nước lò luyện đan cũng đổi. Hạ Thiên vẫn là uể oải nằm ở nơi đó. Đan Linh trực tiếp bắt đầu nấu nước, làm nàng vừa mới nấu nước nóng chuẩn bị đi đốt một cái khác lò thời điểm. Đan Linh sư tỷ, bên ngoài viện truyền đến một thanh âm. Khí Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải để ngươi ban đêm lại cho tới là được sao? Đan Linh nghe được cái thanh âm kia thời điểm trực tiếp hướng ra phía ngoài viện đi đến. Hạ Thiên cũng đứng lên, hắn dù sao chỉ là đến trợ thủ, mà có thể người tới nơi này khẳng định đều là áo đỏ đệ tử, vì lẽ đó hắn vẫn là phải chú ý một chút. Đừng quá làm càn, không có tác dụng gì. Hết chương 1586. Chương 1587 đều là bại gia tử. Người đang ép tuy ô. Đan Linh không đợi đi ra ngoài, đối phương liền vào. Quả nhiên là áo đỏ đệ tử. Áo đỏ đệ tử chỉ có tại phủ đệ của mình bên trong là không cần mặc đồ đỏ, chỉ cần ra phủ đệ của mình liền nhất định phải mặc đồ đỏ, vì lẽ đó Đan Linh tại viện tử của mình bên trong mới sẽ mặc một thân bạch. Tên kia áo đỏ đệ tử chính là bảng vàng xếp hạng thứ 6 người luyện khí sư kia Khí Ngọc. Lúc này trong tay của nàng mang theo hai cái lò luyện đan, hai cái này lò luyện đan tối thiểu nhất 3-4 ngàn cân, cái đầu phi thường lớn, nhưng nàng lại có vẻ phi thường nhẹ nhõm. Lần này cái đầu làm sao như thế lớn? Đan Linh có chút kinh ngạc nhìn xem Khí Ngọc. Ta gần nhất ngay tại thử nghiệm tăng tốc thủ pháp tốc độ, vì lẽ đó liền luyện chế mấy cái khổ người lớn một chút, dạng này luyện khí thời điểm cũng có thể kiên trì thời gian dài một chút. Khí Ngọc nói. Nhìn thấy cái kia hai cái đại đỉnh thời điểm Hạ Thiên gần như sắp muốn hỏng mất. Bại gia tử. Hắn chỉ có thể mắng hai gia hỏa này đều là bại gia tử. Đan Linh căn vốn cũng không quan tâm lò luyện đan bạo tạc, mà lại vật liệu nói hủy liền hủy, những tài liệu kia đều là phi thường quý. Hiện tại cái này mới xuất hiện Khí Ngọc càng là một cái đại bại gia đình, nàng thế mà dùng cấp 3 vật liệu đến luyện tay, luyện chế như thế lớn lò luyện đan, đây quả thực là có hoa không quả a. Cái này lò luyện đan trừ cái đầu lớn bên ngoài, không có cái khác bất kỳ tác dụng, quả thực chính là tại trà đạp những cái kia cấp 3 vật liệu a. Vậy được, thả cái này đi. Đan Linh nói. Sư tỷ, Tiêu Đàn trở về. Khí Ngọc nói. Trở về liền trở lại đi, nàng qua mấy ngày khẳng định sẽ tới. Đan Linh giọng nói chuyện có chút không kiên nhẫn, bởi vì nàng sốt ruột luyện đan, nàng cũng không hy vọng một hồi đến thời gian Hạ Thiên liền đi. Ân, cũng thế, nàng làm xong trong tay chuyện, khẳng định sẽ tới cho sư tỷ thỉnh an. Đối sư tỷ, người biết A Bảo tên kia coi trọng một tên đệ tử áo vàng đi. Khí Ngọc mười phần bát quái nói. Nàng cũng không có nhìn ra Đan Linh không kiên nhẫn. Loại này bát quái ta không quan tâm, ngươi còn có hay không chuyện, không có việc gì ban đêm lại đến, ta bây giờ gấp luyện đan đâu. Đan Linh rốt cục nhịn không được hạ lệnh trục khách. Ách, Khí Ngọc còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đan Linh dạng này, nàng lúc này mới phát hiện Đan Linh có chút sốt ruột, thế là ánh mắt tại hướng xung quanh nhìn lại, nàng phát hiện Đan Linh giống như vừa mới luyện chế xong một lò đan dược, bất quá nàng rất nhanh liền thấy được Hạ Thiên A, đệ tử áo trắng. Khí Ngọc sư tỷ tốt, Hạ Thiên cung kính nói. Rất hiểu lễ phép, Khí Ngọc nhẹ gật đầu. Ta muốn luyện đan, không bồi ngươi, Đan Linh đã triệt để không kiên nhẫn được nữa. Vậy ta tại cái này nhìn ngươi luyện đan, Khí Ngọc nói. Hôm nay không được, ngươi đi trước đi, ngươi muốn nhìn, ban đêm ta luyện ngươi nhìn. Đan Linh minh bạch Hạ Thiên khẳng định không nguyện ý bại lộ mình là luyện khí sư thân phận, nếu như Khí Ngọc ở đây. Cái kia Hạ Thiên khẳng định cái gì cũng không biết nói. Thần thần bí bí, Khí Ngọc miệng một bĩu, trực tiếp quay người rời đi, làm nàng trước khi đi còn cố ý đánh giá Hạ Thiên một vòng. thế nào ta làm không tệ đi, Đan Linh phảng phất là tại tranh công đồng dạng. Nàng là áo đỏ đệ tử, Hạ Thiên chỉ là đệ tử áo trắng, nhưng nàng vừa rồi phảng phất giống như là đang cùng Hạ Thiên tranh công, cái này nếu để cho Khí Ngọc nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất. Ân, bắt đầu đi, lần này tiết kiệm chút thời gian. Hạ Thiên nói. Tiết kiệm thời gian làm sao tiết kiệm, Đan Linh hỏi. Ta đem vật liệu cho ngươi lựa đi ra, ngươi đồng dạng dung luyện, mỗi dạng vật liệu dung luyện đến 3 thành thời điểm buông xuống một loại vật liệu, cuối cùng đan dược 8 phần thành thời điểm tắt máy mở ra cái khác lò. Hạ Thiên nói. Đan Linh không nói gì, mà là nhìn về phía Hạ Thiên, nàng không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng đống kia vật liệu, sau đó hắn đem vật liệu chia làm 6 phần, tuần tự thứ tự cũng đều cất kỹ. Mặc dù Đan Linh không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng nàng tin tưởng Hạ Thiên làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có hỏi nhiều. Khí Ngọc rời đi Đan Linh phủ đệ về sau vẫn đều tại phiền muộn. Nàng cùng Đan Linh là hảo tỉ muội, nhưng hôm nay nàng muốn quan sát Đan Linh luyện đan, thế mà bị Đan Linh cự tuyệt, nàng tin tưởng trong này nhất định có cái gì bí mật, mà bí mật này hẳn là liền cùng đệ tử áo trắng kia có quan hệ. Chẳng lẽ đệ tử áo trắng kia cùng sư tỷ có một chân? Khí Ngọc đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Làm nàng nghĩ tới chỗ này thời điểm, chính mình cũng bị hù dọa. Làm sao có thể, đối phương chỉ là một cái đệ tử áo trắng, sư tỷ làm sao có thể để ý hắn đâu? Khí Ngọc lắc đầu, phủ nhận mình phỏng đoán. Khí Ngọc, ngươi làm gì chứ? Đúng lúc này, Khí Ngọc đâm đầu đi tới một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng đẹp là để người hít thở không thông đẹp, một loại tử vong vẻ đẹp, nàng không phải người khác, chính là Tiêu Đàn. Tiêu Đàn, ngươi sao lại ra làm gì? Khí Ngọc không hiểu hỏi. À, ta chuyện bên kia bận bịu không sai biệt lắm, ta dự định đi xem sư tỷ đi, ngươi có đi hay không? Tiêu Đàn hỏi. Nhìn sư tỷ a, vẫn là thôi đi, ta vừa bị nàng đuổi ra. Khí Ngọc mười phần khó chịu nói. Chuyện gì xảy ra? Sư tỷ làm sao lại đuổi ngươi đi ra? Đâu có phải hay không là ngươi lại gây sư tỷ tức giận? Tiêu Đàn một mặt ý cười nói. Không có rồi, là sư tỷ nơi đó có một cái đệ tử áo trắng, ta hoài nghi hắn cùng sư tỷ có quan hệ, chính là loại kia không đứng đắn quan hệ, sau đó sư tỷ nói nàng muốn luyện đan, liền trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài, ta muốn quan sát nàng luyện đan nàng đều không đồng ý. Khí Ngọc nói. Còn có chuyện như vậy? Tiêu Đàn cũng là phi thường kinh ngạc, ta còn tưởng rằng thế giới chỉ đối đan dược cảm thấy hứng thú đâu, nguyên lai nàng cũng đối nam nhân cảm thấy hứng thú a. Được rồi, đợi buổi tối đi qua thật tốt hỏi một chút đi. Khí Ngọc bất đắc dĩ nói. Cũng thế, vậy ta trước hết không đi quấy rầy nàng, ta đi trước ngươi vậy đi. Tiêu Đàn nói. Lúc này Đan Linh trong hậu viện. Nàng dựa theo Hạ Thiên cho nàng trưng bày trình tự, đồng dạng bắt đầu luyện hóa, mà lại mỗi một dạng đều là luyện hóa đến 3 điểm thời điểm bắt đầu gia nhập tiếp theo dạng vật liệu, cứ như vậy nàng đem tất cả vật liệu một chút xíu tất cả đều luyện hóa đến 8 thành. Làm 8 thành thời điểm, nàng dập tắt hỏa diễm, bởi vì đây là Hạ Thiên nói cho nàng biết. Tốt, ghi nhớ trong nửa giờ mở ra cái khác lô, ngươi trước tiên đem nhiệm vụ của ta hoàn thành đi, ta liền đi trước, sau đó chính ngươi tại bực này nửa giờ đi. Hạ Thiên đứng dậy đi hướng Đan Linh, đem trong tay mình nhiệm vụ lệnh bài đưa cho Đan Linh. Đan Linh cũng không do dự, trực tiếp tại trên lệnh bài đưa vào linh khí của mình, sau đó nhiệm vụ trên lệnh bài xuất hiện một cái song chữ. Nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, 400 cống hiến tệ lại tới tay, tăng thêm ngày hôm qua, hiện tại hắn đã có 800 cống hiến tệ, đương nhiên, đây hết thảy còn phải đợi đến hắn giao nhiệm vụ lại nói. Đan Linh tại Hạ Thiên đi về sau vẫn tại loại kia, Hạ Thiên nói nửa giờ, nàng tuyệt không dám chênh lệch. Thẳng đến nửa giờ sau, nàng mở ra lò luyện đan, làm nàng mở ra lò luyện đan thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hết chương 1587. Chương 1588, 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Người đang ép tuy ô. Nàng phát hiện từ khi mình nghe Hạ Thiên về sau, nàng luyện đan đã bắt đầu không nổ lô, không chỉ có không nổ lô, mà lại ra đan suất thế mà cao như vậy. Vừa rồi lần kia ra đan hơn 20 mai, lần này hắn xem xét, trong lò luyện đan lại có hơn 40 viên thuốc. Nàng lần này ra đan kiếm lời, kiếm lợi lớn. Nàng bình thường luyện đan thời điểm cơ hồ đều là bồi, bởi vì nàng ra đan suất quá thấp, mà lại nàng tại nghiên cứu chế tạo những đan dược này thời điểm đều sẽ nổ lô, sắp vỡ lô vật liệu liền phế đi. chỉ có luyện chế nhất giai tài liệu thời điểm là kiếm bộn không lỗ. Nhưng nàng không nguyện ý đi luyện chế nhất giai vật liệu, bởi vì nàng cho rằng luyện chế nhất giai vật liệu không có độ khó, mà lại không thể tăng lên mình luyện đan kỹ thuật. Luyện chế ra đến cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Cho nên nàng thà rằng bồi cũng phải luyện chế cao cấp đan dược. Lại nói nàng bồi thường nổi. 43 mai đan linh cẩn thận tra xét một chút, hết thảy 43 viên thuốc đây cũng không phải là số lượng nhỏ, nhìn thấy nhiều như vậy đan dược thời điểm, đan linh có thể nói là vô cùng hưng phấn. Nàng lúc này cảm giác mình giống như mò tới một cái cảnh giới toàn mới, nàng hiện tại cảm giác mình luyện đan kỹ xảo đã thẳng tắp tăng lên. Nàng cảm giác hôm nay mình kiếm bộn rồi, nàng tuyên bố nhiệm vụ cho Hạ Thiên 400 cống hiến tệ, lại cho nhiệm vụ chỗ 40 phí thủ tục. Nàng hết thảy mới bỏ ra 440 cái cống hiến tệ liền đem mình luyện đan kỹ xảo tăng lên. Đây đối với nàng đến nói quá đáng giá, chỉ cần có thể để nàng tăng lên luyện đan kỹ xảo, đừng nói là 400, liền xem như 4.000, 4 vạn nàng đều chịu cầm. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản a. Đan Linh lúc này càng ngày càng cảm thấy Hạ Thiên thần bí, bởi vì nàng nghe theo Hạ Thiên chẳng những không nổ lô, mà lại ra đan suất còn tăng lên. Không được. Nhìn như vậy cái gì cũng cảm giác không ra, ta muốn một lần nữa thí nghiệm một chút ta trước đó phương pháp, thử một lần nữa phương pháp như vậy, dạng này mới có thể xuất hiện so sánh. Đan Linh muốn nhìn một chút mình trước đó phương pháp cùng hiện tại Hạ Thiên nói cho nàng biết phương pháp chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Làm Hạ Thiên trở lại nhiệm vụ chỗ thời điểm, những cái kia còn có may mắn tâm lý người cũng đều bắt đầu hỏng mất, bởi vì Hạ Thiên xuất hiện liền đại biểu bọn hắn triệt để không có cơ hội. Lại hoàn thành nhiệm vụ chỗ người nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hỏi. Không có độ khó a. Hạ Thiên trực tiếp đem nhiệm vụ lệnh bài ném tới. Hảo tiểu tử, các ngươi thứ 100 tổ các huynh đệ chỉ sợ là muốn cảm tạ chết ngươi. Nhiệm vụ chỗ người nói. Chỉ cần bọn hắn còn có thể lực là được, ta liền sợ bọn hắn không kiên trì nổi. Hạ Thiên mỉm cười. Tuần tra, quét dọn canh cổng loại hình làm việc lại không cần tiêu hao cái gì thể lực. Hơn nữa còn có thời gian có thể nghỉ ngơi, làm sao lại mệt mỏi, bọn hắn tích lũy một tháng qua cống hiến tệ đã đầy đủ bọn hắn đi nho nhỏ tiêu phí một chút. Nhiệm vụ chỗ người đem 400 môn phái cống hiến tệ đưa cho Hạ Thiên. Đa tạ. Hạ Thiên cầm cống hiến tệ về sau trực tiếp về tới chỗ ở của mình, trở lại chỗ ở về sau, Hạ Thiên lấy ra thổ linh châu, mộc linh châu còn có khí lưu châu ta trước tiên có thể đem cái này ba món đồ luyện chế ra đến, chờ sau này đạt được cái khác thuộc tính hạt châu lại thêm đến liền tốt. Bất quá ta tiền bạc bây giờ bên trên phụ trợ vật liệu ngược lại là có, chính là không có một khối tốt vật liệu làm bản thể. Vừa nghĩ tới tài liệu tốt Hạ Thiên liền phiền muộn, trên người hắn mặc dù các loại vật liệu đều không ít, nhưng đều không có quá tốt vật liệu, những tài liệu này trên địa cầu mặc dù đều là chí bảo, nhưng đến linh giới về sau liền đều là phổ thông tài liệu. Nếu như có thể đem thông thiên chi tháp bên trong cái kia hai cái pho tượng lấy ra làm tài liệu liền phát đạt. Cái kia hai cái pho tượng thế nhưng là ngay cả kim đao không cách nào phá hư a. Hạ Thiên hướng tới nói. Từ khi Hạ Thiên đạt được kim đao về sau, quả thực chính là mọi việc đều thuận lợi, kim đao trình độ sắc bén đây tuyệt đối là không lời nói, thế nhưng là cái kia hai cái pho tượng tựu liền kim đao đều không thể phá hư, kim đao chỉ có thể ở phía trên lưu lại nhàn nhạt vết cắt. Mà lại vết cắt rất nhanh liền sẽ biến mất. Được rồi, vẫn là không cần làm nằm mơ ban ngày. Đi thị trường giao dịch đào bảo khu xem một chút đi, nhìn xem có thể hay không từ nơi đó tìm tới một chút đồ tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng dậy, hướng thị trường giao dịch đi đến. Hắn mới vừa đi ra không bao xa liền thấy một bang quen thuộc người. Những người này không phải người khác, chính là trước mấy ngày bị hắn đánh cái gần chết đầu chọc, lúc này đầu chọc đã không có trước đó dương cương chi khí, mà là nhiều hơn mấy phần vũ mị. Là người đầu chọc vươn tay hoa chỉ hướng Hạ Thiên. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, đầu chọc bưng kín mặt mình. Ai cho ngươi quyền lợi nói chuyện với ta như vậy? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem đầu chọc loại người này nhất định phải đánh, mà lại nhất định phải là 3 ngày 2 đầu liền phải đánh một lần, có ít người là loại người nào? Đó chính là 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Ngươi không đánh hắn, cái kia 3 ngày về sau thương thế của hắn tốt, hắn liền quên đau đớn, hắn liền sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Hạ Thiên ngược lại không lo lắng hắn đến tìm phiền toái với mình, hắn lo lắng chính là đầu chọc đi tìm 100 tổ cái khác huynh đệ, dù sao những huynh đệ này hiện tại cũng ở bên ngoài làm nhiệm vụ, nhân viên đều rất phân tán. Lão đại đầu chọc người đứng phía sau đem hắn vây lại. Hạ Thiên nhìn hắn một cái về sau trực tiếp hướng về phía trước đi đến, hắn đã đánh qua đầu chọc, cái kia đầu chọc liền sẽ có điểm trí nhớ, về phần hiện tại, đầu chọc là khẳng định không dám ra tay với hắn, dù sao hắn lần trước đem đầu chọc đánh quá thảm rồi. Đầu chọc đến bây giờ trong lòng đều có bóng ma. Hạ Thiên hôm nay một tát này chính là vì đem ánh sáng đầu trong lòng bóng ma tăng thêm mấy phần. Tiến vào tự do thị trường giao dịch, Hạ Thiên không tiếp tục đi tiến vào những cái kia cái khác cửa hàng, bởi vì hắn thấy tiến vào nơi đó chính là mình đi tìm tai vạ đi, không có tiền đi vào chính là được đả kích. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là đi đào bảo khu. Tiên sinh, nơi này tất cả mọi thứ hết thảy 5 cống hiến tệ một kiện, tùy ý chọn, tùy tiện tuyển. Nơi này hạ nhân vẫn là như vậy nhiệt tình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào bên trong, ánh mắt của hắn ở chung quanh không ngừng quét mắt, hắn hy vọng lần nữa tìm tới Mộc Linh Châu loại này bảo vật, liền xem như tìm không thấy Mộc Linh Châu loại này bảo vật tìm tới một chút cái khác tài liệu tốt cũng được a. Quả nhiên nơi này thích hợp nhất ta, Hạ Thiên rất nhanh liền thấy được mấy thứ tài liệu tốt, mặc dù mấy dạng này tài liệu tốt cũng không thể dùng để làm hắn luyện khí nguyên liệu chủ yếu, nhưng lại có thể dùng làm phụ liệu. Hắn lần này là dự định luyện chế ra đến một kiện bảo bối tốt, vì lẽ đó hắn đối bất kỳ chọn tài liệu đều là phi thường chú ý. Luyện khí mặc dù muốn nhìn thủ pháp cùng khống hỏa thuật loại hình năng lực, nhưng tương tự luyện khí cũng cần nhìn vật liệu. Vật liệu càng tốt mới có thể luyện chế ra càng tốt đồ vật tới. Đồng dạng, hỏa diễm cũng là phi thường trọng yếu, nếu không cho ngươi một cái siêu cấp vật liệu ngươi căn bản là hòa tan không được nó, vậy ngươi còn luyện cái gì luyện? Tiên sinh, bên kia có hôm qua vừa tới hàng, ngài có thể đi nhìn xem. Một tên hạ nhân tiến lên nói. Hết chương 1588. Chương 1589 đảo bảo cửa hàng lão bản. Người đang ép tuy ô. Hàng mới. Đó chính là còn không có bị người chọn qua. Cái kia xuất hiện đồ tốt tỷ lệ liền rất lớn. Hạ Thiên trực tiếp đi tới, hắn cũng hy vọng tại cái này trong đống tìm tới một chút đồ tốt. Chính là chỗ này, đây là hôm qua mới đến, có chừng 5 vạn kiện, ngài có thể chậm rãi chọn. Tên kia hạ nhân nói. Đa tạ, Hạ Thiên nói, sau đó hắn bắt đầu chậm rãi tìm. Cái này một tìm, thật đúng là để hắn tìm được không ít đồ tốt, hắn tìm được rất nhiều cấp 3 vật liệu luyện khí, những tài liệu này đều có thể dùng để làm phụ trợ vật liệu. Hạ Thiên dự định đến lúc đó đem những này cấp 3 vật liệu tất cả đều luyện hóa, sau đó đưa chúng nó gia nhập vào bảo bối bên trong. Rất nhanh. Hạ Thiên liền chọn lựa 160 dạng đồ vật, đem hắn 800 cống hiến tệ tất cả đều bỏ ra. Tiểu huynh đệ hảo nhãn lực a, trong này chỉ sợ có cấp 3 vật liệu đi. Một tên nhìn qua dáng dấp không có chút nào tinh thần lão đầu đi tới, lần đầu tiên Hạ Thiên liền có thể nhìn ra được lão đầu này tuyệt đối không phải dựa vào mặt phương pháp ăn, nếu không khẳng định sẽ chết đói. Tùy ý chọn chọn, vạn nhất vận khí tốt phát đại tài đâu. Hạ Thiên nói. Hắn tự nhiên sẽ không nói mình đã tuyển chọn tỉ mỉ qua đây đều là đồ tốt. Người trẻ tuổi quả nhiên có quyết đoán, ta là cái này đào bảo cửa hàng lão bản, ta gọi Mã Vân. Lão giả hữu hảo vươn tay phải của mình. CMN Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Lão giả bị Hạ Thiên câu này cho mắng hôn mê rồi. Ta không có mắng ngươi, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng hữu hảo vươn tay phải của mình. Lúc này hắn có chút hỏng mất. Mã Vân đưa tay thật đúng là dài a, trên địa cầu sinh ý không đủ hắn làm, đào bảo sinh ý thế mà làm được linh giới Thiên Linh Sơn đi lên, chuyện này cũng thật trùng hợp đi. Nơi này đào bảo cửa hàng lão bản thế mà cũng gọi Mã Vân. Ách đào bảo cửa hàng lão bản Mã Vân nhẹ gật đầu. Cái kia, không có việc gì ta liền đi trước, Hạ Thiên lúng túng nói. Có ý tứ tiểu gia hỏa, đệ tử áo trắng thế mà lập tức liền lấy ra 800 cống hiến tệ. Mã Vân nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Thứ tư viện đan linh trong sân. Sư tỷ, người chừng nào thì thành đơn suất cao như vậy, hơn nữa còn không nổ lô, đó có phải hay không về sau ta cũng không cần cho ngươi đưa lò. Khí Ngọc kinh ngạc nhìn đan linh, nàng cùng tiêu đàn đã tới mấy giờ. Đan linh một mực tại nơi này luyện đan linh thế mà một lần lô đều không có vỡ tổ, mà lại ra đan suất cũng so trước kia cao rất nhiều, trước kia đan linh nhiều nhất ra 10 cái nhị giai đan dược. Nhưng là hiện tại đồng dạng đều chỗ 3-40 mai. Đan linh bị Khí Ngọc như thế khen một cái cũng là phi thường tự hào. Vừa rồi nàng đã thí nghiệm qua, dùng phương pháp của mình y nguyên nổ lô, coi như vận khí tốt thành công cũng chỉ có thể ra mấy cái đan dược, nhưng nàng lợi dụng Hạ Thiên phương pháp này luyện đan lại khác biệt. Chẳng những sẽ không nổ lô, mà lại ra đan thẳng thắn rất cao. Sư tỷ, không nghĩ tới mấy năm không gặp, người đã lợi hại như vậy. Tiêu Đàn kính nể nói. Hai người các ngươi cũng không cần lấy lòng ta, Đan Linh nói. Sư tỷ, ban ngày đệ tử áo trắng kia là ai a, nói thật, có phải hay không là ngươi? Khí Ngọc một mặt cười xấu xa nhìn xem Đan Linh. Ngươi hướng cái kia nghĩ đâu, đệ tử áo trắng kia chẳng qua là đến cho ta trợ thủ, hắn có một hạng năng lực đặc thù, chính là phân biệt dược liệu tốc độ rất nhanh, mà lại tại ta nổ lô về sau, hắn cũng có thể nhanh chóng vãn hồi tổn thất của ta. Đan Linh vội vàng giải thích nói. Chỉ là như vậy sao? Khí Ngọc hiển nhiên là không tin. Đương nhiên là dạng này, Đan Linh nói. Vậy ngươi ban ngày tại sao phải để ta đi ngươi mới luyện đan? Khí Ngọc cắn chuyện này không hé miệng, nàng liền cho rằng Đan Linh cùng đệ tử áo trắng kia có quỷ. Ta lười nói với ngươi, Đan Linh cũng không biết làm như thế nào giải thích. Ngươi xem một chút, ngươi đây chính là thừa nhận, sư tỷ, ngươi có nhân tình thế mà cũng không nói cho ta, bảo bảo không vui. Khí Ngọc bĩu môi nói. Ngươi đừng tung tin đồn nhảm, ta đều đã nói, ta cùng hắn chẳng có chuyện gì. Đan Linh vội vàng nói. Sư tỷ, ngươi cũng đừng giải thích, càng giải thích càng loạn, ngươi xem một chút ngươi bây giờ tức hổn hển dáng vẻ, hiển nhiên là có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Tiêu Đàn một mặt ý cười nói. Đan Linh nghe được Tiêu Đàn, liền biết mình thật không thể giải thích. Tiêu Đàn thế nhưng là hiểu rõ vô cùng phương diện này sự tình. Nàng giải thích càng nhiều lỗ thủng khẳng định thì càng nhiều. Vậy ta ngày mai ban ngày liền đến nhìn ngươi luyện đan. Khí Ngọc nói thẳng. Không được, ta ban ngày luyện đan là đang nghiên cứu mới luyện đan phương thức, người đã đến ta sẽ phân tâm. Đan Linh nói. À, ta đã biết, đệ tử áo trắng kia ngày mai khẳng định sẽ đến, đúng hay không? Khí Ngọc nói. Hắn sẽ đến, nhưng hắn chỉ là phụ giúp vào với ta. Đan Linh lần này là thật hỏng mất. Nàng nguyên bản cũng định không giải thích, nhưng lại bị Khí Ngọc cho vòng trở về. Hạ Thiên về tới chỗ ở của mình về sau, đem hôm nay mua những tài liệu này tất cả đều sửa sang lại đi ra. Hiện tại ta liền chênh lệch một khối nguyên liệu chủ yếu, chỉ cần tìm được nguyên liệu chủ yếu, ta liền tùy lúc có thể bắt đầu luyện chế kiện bảo bối này. Hạ Thiên hiện tại cũng có chút mong đợi, hắn siêu cấp luyện khí thuật nhưng cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Mà lại lần này hắn có một cái mới ý nghĩ. Hắn dự định đem linh thạch, đan dược còn có trận pháp đều dùng tại mới luyện chế bảo bối bên trong, hắn muốn nhìn một chút mình đến tột cùng có thể luyện chế ra đến thứ gì. Tính toán thời gian, Sử Nô cũng hẳn là tới đi, hôm nay là ngày thứ tư, hắn sẽ tại ngày thứ mấy động thủ đâu? Hạ Thiên thu thập xong đồ vật về sau trực tiếp đi ra ngoài, hắn vừa đi ra sơn động liền thấy Sử Nô. Sử Nô lần này trực tiếp đem đan dược ném cho Hạ Thiên về sau liền đi. Lần này so dĩ vãng càng thêm thống khoái. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Trên người ta mặc dù có bảo bối, nhưng hẳn là không thấy hết mới đúng, hắn liền xem như đối ta có ý đồ cũng không cần hạ như thế lớn chi phí đi, Thiên Thiên cho ta đưa linh thạch, đưa đan dược. Hạ Thiên mười phần không giải thích được nói. Tiểu xà lần nữa đem độc hút đi. Lần này Sử Nô đưa tới là mạnh gân đan. Tam giai tứ phẩm đan dược. Viên đan dược này tác dụng là cường hóa gân. Trước đó viên kia luyện thể đan là cường hóa bắp thịt, hôm nay viên đan dược này là cường hóa gân. Hắn mỗi ngày cho ta đưa đan dược, mà lại đều là cường hóa thân thể, chẳng lẽ hắn nhìn chúng thân thể của ta hắn như vậy xấu, chẳng lẽ là bị ta soái khí hấp dẫn tới hắn muốn biến thành ta này tấm đẹp trai một chút dung nhan, cho nên mới sẽ mỗi ngày cho ta đưa đan dược, đối ta hạ độc. Hạ Thiên nghĩ đến nơi này thời điểm không ngừng lắc đầu, có đôi khi đẹp trai cũng là một loại sai lầm a. Thiên Linh Sơn một chỗ hắc ám địa phương. Ngày thứ mấy một cái thâm trầm thanh âm xuất hiện. Ngày thứ tư, Sử Nô đáp lại nói. Còn có ba ngày a, ba ngày sau đó là được rồi, lần này nhất định có thể thành công, trước ba người cường độ thân thể đều không đủ, cuối cùng đều thất bại, người này là một lần liền bò lên, cường độ thân thể hẳn là so ba người kia mạnh, mà lại nghị lực cũng rất mạnh, vì lẽ đó ta lần này nhất định có thể thành công. Hết chương 1589. Chương 1590 tinh tinh sắt. Người đang ép tuy ô. Không được, hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp hỏi một chút Đan Linh nơi đó có cái gì tài liệu tốt. Ở trong mắt Hạ Thiên, Đan Linh thế nhưng là một cái thổ hào, một cái bại gia tử, Hạ Thiên muốn nhìn một chút nàng nơi đó có cái gì đồ tốt, nếu như nàng nơi đó có cái gì thượng hạng tài liệu, cái kia Hạ Thiên vừa vặn có thể muốn tới điểm. Dạng này hắn liền có thể luyện chế bảo bối của mình. Hạ Thiên thật sớm đi nhiệm vụ chỗ, khi hắn đi vào nhiệm vụ chỗ thời điểm, hắn phát hiện hôm nay nhiệm vụ chỗ thế mà một cái tới nhận chức vụ người đều không có, bình thường nơi này chỉ ít cũng có vài trăm người, nhưng hôm nay thế mà không có bất kỳ ai. Hôm nay làm sao không có bất kỳ ai? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía nhiệm vụ chỗ người. Còn không phải bởi vì ngươi, bọn hắn tới xem xét hôm nay lại có đan linh sai khiến đưa cho ngươi cấp C nhiệm vụ, bọn hắn liền trực tiếp đi, bởi vì bọn hắn biết coi như tại bực này xuống dưới cũng sẽ không có bất kỳ kết quả, còn không bằng trở về nghỉ ngơi thật tốt đâu. Nhiệm vụ chỗ người nói. Tốt a, ta đây coi như là lũng đoạn nhiệm vụ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Cũng không tính. Nếu như đột nhiên có một ngày, có người làm cấp B nhiệm vụ, cái kia tất cả cấp độ F nhiệm vụ ngày thứ hai liền về hắn tổ, nếu như còn có người hoàn thành cấp C nhiệm vụ, như vậy ngày thứ hai liền chia đều. Nhiệm vụ chỗ người giải thích nói. Tốt a, ta đi. Hạ Thiên cầm nhiệm vụ lệnh bài về sau trực tiếp rời đi. Trước kia nhiệm vụ chỗ một trạm chính là vài trăm người hơn nghìn người, hiện tại bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, nhiệm vụ chỗ lập tức liền biến thành không có bất kỳ ai. Bởi vì những người kia đứng ở chỗ này chẳng những cái gì đều tiếp không đến. Hơn nữa nhìn Hạ Thiên vẫn là cái này ghen ghét a. Hạ Thiên làm lấy cấp C nhiệm vụ, một ngày cầm 400 cống hiến tệ, có thể được áo đỏ đệ tử Đan Linh chiếu cố. Mặc dù Hạ Thiên cùng Đan Linh ở giữa cũng không có quan hệ thế nào, nhưng là trong lòng bọn họ, Hạ Thiên sở dĩ có thể thiên thiên tiếp vào Đan Linh sư tỷ nhiệm vụ, vậy khẳng định là đạt được Đan Linh sư tỷ chiếu cố. Đạt được áo đỏ đệ tử chiếu cố, vậy khẳng định là tại đệ tử áo trắng này bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không ai dám đắc tội Hạ Thiên. Nếu không lấy Hạ Thiên loại này lũng đoạn phương thức, cái kia đã sớm gây nên người nơi này bất mãn. Đi tới thứ tư viện Đan Linh nơi ở về sau, Hạ Thiên phát hiện, hôm nay thêm một người, chính là Khí Ngọc. Lúc này Khí Ngọc chính một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn. Đem Hạ Thiên nhìn toàn thân không được tự nhiên. Khí Ngọc sư tỷ tốt. Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Khí Ngọc cho Hạ Thiên một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Nghe được nàng, Hạ Thiên một mặt mờ mịt, hắn không biết mình lúc nào cùng Khí Ngọc biến thành người một nhà, mình giống như chỉ gặp qua nàng hai mặt mới đúng a. Hạ Thiên vội vàng nhìn về phía Đan Linh. Đan Linh hiện tại cũng là một mặt hắc tuyến. Khí Ngọc, không nên nói bậy. A, ta không nói bậy. Đúng, sư tỷ, ta có phải hay không chậm trễ đến các ngươi? Khí Ngọc hỏi. Thích xem ngay tại cái kia xem đi, ta muốn luyện đan. Đan Linh nói xong trực tiếp bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hạ Thiên hôm nay đến thế nhưng là muốn cầu cạnh Đan Linh, vì lẽ đó hắn trực tiếp nhìn về phía Đan Linh nói ra sư tỷ, có thể hay không cầu ngươi giúp một chút? Gấp cái gì nói đi, Đan Linh luyện đan kỹ xảo có rất lớn đột phá, cho nên nàng tâm tình cũng không tệ. Ta muốn một khối đẳng cấp cao điểm vật liệu, hoặc là ngươi cái này có cái gì kỳ quái tảng đá, không cách nào phân biệt vật liệu cũng được. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, hắn biết loại chuyện này không thể khách khí, cơ hội luôn luôn lưu cho ra mặt dày người. Ngươi nói ra đến liền có thể có cơ hội, nhưng nếu như ngươi không nói, vậy ngươi ngay cả điểm này khả năng tỷ lệ cũng không có. Còn nói không quan hệ, cũng bắt đầu há mồm muốn cái gì. Khí Ngọc nội tâm nói. Bất quá nàng lập tức liền đối Hạ Thiên ấn tượng phi thường không xong, mặc dù nội tâm của nàng đã xác định Đan Linh cùng Hạ Thiên khẳng định có quan hệ, nhưng nàng cho rằng Hạ Thiên giống như là Đan Linh nuôi tiểu bạch kiểm đồng dạng, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể có ý tốt hướng Đan Linh muốn cái gì. Ở trong mắt nàng, Hạ Thiên đột nhiên biến thành một cái hết ăn lại uống người. A, tài liệu cao cấp cùng vật ly kỳ cổ quái Khí Ngọc nơi đó nhiều nhất. Đan Linh nói xong trực tiếp nhìn về phía Khí Ngọc nói ra Khí Ngọc. Cho hắn lấy chút cổ quái kỳ lạ vật liệu cùng tài liệu cao cấp. Ta không có, Khí Ngọc nói thẳng. Ách nghe được Khí Ngọc lời nói, Đan Linh hơi sững sờ đừng làm rộn, nhanh lên. Sư tỷ, tên tiểu bạch kiểm này rõ ràng là hướng về phía tài liệu của ngươi tới, hắn cùng ngươi khẳng định không phải thật tâm, cái này ta đã giúp ngươi giữ cửa ải, vì lẽ đó ta không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Khí Ngọc nói thẳng. Nghe được Khí Ngọc lời nói, Hạ Thiên hôn mê rồi. Tiểu bạch kiểm, hướng về phía vật liệu tới, không phải thật tâm, cùng một chỗ những này từ cũng quá nhạy cảm đi. Nghe được Khí Ngọc lời nói, Đan Linh cũng hỏng mất, nàng cũng thật là bội phục Đan Linh a, sức tưởng tượng cũng quá phong phú một điểm đi, đây đều là cái nào cùng cái nào chuyện a Khí Ngọc, ngươi chớ nói nhảm. Ta không có nói bậy, hắn vừa rồi đều há mồm cùng ngươi muốn cái gì, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Khí Ngọc nói. Khí Ngọc sư tỷ, Hạ Thiên mười phần nghiêm túc nhìn về phía Khí Ngọc nói ra đầu tiên, ta thừa nhận ta rất đẹp trai, nhưng ta tuyệt đối không phải tiểu bạch kiểm, tiếp theo, ta cùng với nàng muốn cái gì tuyệt đối không phải lấy không, cuối cùng ngươi nói cái gì thực tình a, cùng một chỗ a loại hình sự tình cùng ta không có đóng, ta chỉ là một cái tiếp nhiệm vụ trợ thủ người. Nghe được Hạ Thiên, Khí Ngọc cũng có chút ngây ngẩn cả người. Khí Ngọc, chớ hồ nháo, ngươi nếu là không cho, ta liền đi tìm người khác. Hạ Thiên mặc dù là đệ tử áo trắng, nhưng hắn sức quan sát phi thường nhạy cảm, vì lẽ đó ta mới có thể để hắn cho ta đến trợ thủ, đồng thời giúp ta nhìn xem luyện đan thời điểm có cái gì qua loa. Đan Linh cũng là hết sức nghiêm túc nói. Ách các ngươi thật không có chuyện. Khí Ngọc cũng có chút mơ hồ. Không có việc gì, Hạ Thiên cùng Đan Linh đồng thời nói. Tốt a, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nếu là sư tỷ mở miệng, vậy ta đây bên trong có một khối tứ giai vật liệu luyện khí liền cho ngươi đi. Nơi này còn có mấy khối cổ linh tinh quái tảng đá, ta vẫn luôn không biết dùng để làm gì, cũng cùng một chỗ tặng cho ngươi đi. Đan Linh nói. Đa tạ Khí Ngọc sư tỷ. Hạ Thiên nói. Tứ giai vật liệu luyện khí, cái này tại tự do thị trường giao dịch bên trong thế nhưng là rất đắt, muốn lên vạn cống hiến tệ mới có thể mua được, mà lại mua được cũng đều là phổ thông tứ giai vật liệu luyện khí. Khí Ngọc chỗ lấy ra, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông tứ giai vật liệu, mà là tứ giai bên trong thượng phẩm. Làm Hạ Thiên cho rằng đây chính là hắn luyện khí nguyên liệu chủ yếu lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên đặt ở cái kia năm khối cổ linh tinh quái tiểu thạch đầu phía trên. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Mà lại trong óc của hắn đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng thần kỳ danh tự. Tinh tinh sắt. Cái này vật liệu là tại siêu cấp luyện khí thuật bên trong có ghi lại, siêu cấp luyện khí thuật phía trên thế nhưng là rất ít ghi chép đồ vật, một khi ghi chép, đây tuyệt đối là bảo bối. Mà nhất làm cho Hạ Thiên cảm giác được hưng phấn chính là tinh tinh sắt công năng. Hết chương 1590. Chương 1591 bí mật luyện khí. Người đăng FTO. Tại siêu cấp luyện khí thuật bên trong ghi chép, tinh tinh sắt là phi thường hiếm thấy vật liệu. Công năng của nó chính là lực hút cùng thôn phệ. Tại siêu cấp luyện khí thuật bên trên ghi lại là sử dụng tinh tinh sắt có thể chế tạo vòng tay chữ vật, sau đó thừa dịp bất ngờ đem đối phương vũ khí hấp thu vào trong vòng tay chứa đồ. Bất quá cái này cũng cùng tinh tinh sắt lớn nhỏ có quan hệ. Tại siêu cấp luyện khí thuật bên trong ghi lại một loại gọi là đại bàng dương cánh thần khí, kiện thần khí này tác dụng lớn nhất chính là có thể đem đối phương bảo bối lấy đi, vô luận đối phương xuất ra bảo bối gì, chỉ cần bị nó quét qua liền có thể lấy đi. Cái này đại bàng dương cánh chính là lợi dụng tinh tinh sắt luyện chế, bất quá cũng không phải nhỏ như vậy đo. Mà là phi thường khổng lồ số lượng, phụ trợ vật liệu cũng đều là thế gian hiếm thấy một vài thứ. Nếu như ta dùng tinh tinh sắt làm nguyên liệu chủ yếu luyện chế bảo bối, vậy ta biết luyện chế ra cái gì đâu. Hạ Thiên nội tâm vô cùng chờ mong. Ta hôm nay dự định luyện chế một chút tam giai đan dược, ta luyện chế xác suất thành công phi thường thấp, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Đan Linh nhắc nhở. Nàng mục đích cũng không phải là vì nhắc nhở Hạ Thiên cùng Khí Ngọc chạy, mà là tại nhắc nhở Hạ Thiên chỉ điểm một chút nàng. Ngay tại say mê bên trong, Hạ Thiên đột nhiên nghe được Đan Linh nói muốn luyện chế tam giai đan dược, vội vàng nhìn về phía Đan Linh, người biết luyện chế tam giai đan dược. Ân, trước kia luyện chế qua, bất quá thất bại tỷ lệ cao hơn một chút. Đan Linh nói. Ta đã biết, Hạ Thiên nặng nề gật đầu, hắn không tiếp tục hỏi cái gì, bởi vì hắn đã hiểu. Đan Linh nói nàng tỷ lệ thất bại phi thường cao, kỳ thật chính là xác suất thành công phi thường thấp, sở dĩ xác suất thành công phi thường thấp cũng là bởi vì nàng thành công thời điểm đều dựa vào ý tưởng. Đan Linh nghe được Hạ Thiên, trong lòng cũng liền nắm chắc. Mặc dù Hạ Thiên chỉ nói bốn chữ, nhưng nàng cũng hiểu được, Hạ Thiên nhất định sẽ giúp trợ nàng. Đan Linh trực tiếp bắt đầu nấu nước, nước đốt lên về sau, nàng lại đi đốt lô, nàng ở chỗ này đốt lô thời điểm. Hạ Thiên bên kia đã đem vật liệu cho hắn sửa sang lại, nàng yên lặng đem Hạ Thiên sửa sang lại vật liệu ghi tạc trong lòng. Ngươi có thể đồng thời khống chế mấy loại thuộc tính vật liệu? Hạ Thiên hỏi. Ba loại, Đan Linh nói. Hạ Thiên nhướng mày thử một chút đi. Một bên Khí Ngọc nghe được hai người đối thoại cảm thấy mười phần quái dị, nhưng cụ thể quái chỗ nào dị nàng còn nói không ra. Ba loại năm phần, Hạ Thiên nói. Đan Linh nhẹ gật đầu, làm lô nóng lên thời điểm, nàng đem nước toàn bộ đổ vào trong nồi, hơi nước lập tức bốc lên, cùng lúc đó nàng trực tiếp đem trước ba dạng vật phẩm ném vào lò bên trong. Nàng bắt đầu phân tâm đồng thời khống chế cái này ba loại vật liệu tại trong lò đan chuyển động. Ngay trước ba loại vật liệu đến 50% trình độ về sau, nàng lần nữa để vào ba loại, cứ thế mà suy ra, mãi cho đến cuối cùng nàng đem tất cả vật liệu đều bỏ vào trong lò đan dung luyện về sau nàng nhìn về phía Hạ Thiên. Quy củ cũ Đan Linh hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này luyện đan kéo dài đến hơn 3 giờ. Khí Ngọc toàn bộ hành trình một câu đều không nói, nhưng nàng lúc này nội tâm lại là vô cùng kinh ngạc. Nàng phát hiện Đan Linh mặc dù nói Hạ Thiên đệ tử áo trắng này là cho nàng đến trợ thủ, nhưng Đan Linh tại quá trình luyện đan thế mà một mực tại hỏi Hạ Thiên vấn đề, giống như là học sinh tại từ trước đến nay là lĩnh giáo vấn đề đồng dạng. Mà Hạ Thiên thì là một mực nói cho nàng nên như thế nào. Mặc dù hai người đều là cố ý che giấu, nhưng Khí Ngọc vẫn cho rằng mình đầy đủ thông minh, cho nên nàng có thể xác nhận, trước mặt nàng đệ tử áo trắng này không đơn giản. Đan Linh đem đan lô tắt máy nửa giờ sau, nàng mở ra đan lô, làm nàng mở ra đan lô thời điểm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Sư tỷ, người thành công Khí Ngọc hỏi. Ân, ta thành công, Đan Linh hưng phấn nói. Khí Ngọc vội vàng tiến lên, làm nàng nhìn thấy Đan Linh lần này trọn vẹn luyện chế ra 4 cái tam giai đan dược thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc ra đan xuất thế mà cao như vậy. Hạ Thiên nhìn thấy hai người một sướng một họa thời điểm cũng rất tò mò đan linh ra đan bao nhiêu, thế là hắn cũng đi ra phía trước, khi hắn nhìn thấy chỉ có 4 cái đan dược thời điểm, lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến liền luyện ra 4 cái, có cái gì tốt cao hứng, vật liệu tiền cũng chưa trở lại. Hạ Thiên cảm giác 10 phần im lặng. Đan linh tên phá của này lại bắt đầu bại ra. Ngươi biết cái gì, cái này gọi thành liền, ta lần này luyện chế tam giai đan dược là một lần thành công. Hơn nữa còn một lần luyện chế ra 4 cái này như trước kia so sánh với, tuyệt đối là lớn đột phá. Đan Linh nói. Tốt a, chúc mừng ngươi, ta có thể giao nhiệm vụ đi. Hạ Thiên đem nhiệm vụ lệnh bài đưa tới. Nhìn thấy Hạ Thiên trong tay nhiệm vụ lệnh bài, Khí Ngọc cuối cùng là minh bạch điểm rồi. Nàng suy đoán Hạ Thiên có thể là một cái luyện đan cao thủ, sau đó nàng cùng Đan Linh ở giữa có giao dịch, Đan Linh mỗi ngày để nàng làm nhiệm vụ nói là trợ thủ. Trên thực tế là đến giao thủ Đan Linh luyện đan chỉ là. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Khí Ngọc nghĩ tới chỗ này thời điểm lần nữa đánh giá một vòng Hạ Thiên, bởi vì nàng bất luận nhìn thế nào đều nhìn không ra Hạ Thiên trên thân có cái gì chỗ đặc thù. Hạ Thiên không phải liền là một cái đệ tử áo trắng à? Có gì đặc biệt hơn người? Nàng căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể là một cái luyện đan cao thủ, có lẽ tựa như là Đan Linh sư tỷ nói như vậy. Có thể là Hạ Thiên sức quan sát khác hẳn với thường nhân đi. Đây là nàng dùng để an ủi mình. Đan Linh đem Hạ Thiên nhiệm vụ kết về sau, Hạ Thiên liền rời đi thứ tư viện. Hạ Thiên trước khi đi, Đan Linh ra hiệu hắn muốn học tập đồng thời khống chế nhiều loại tài liệu phương pháp, Hạ Thiên không có trả lời trực tiếp rời đi. Giao nhiệm vụ về sau, hắn cũng không có chậm trễ thời gian, mà là trực tiếp về tới chỗ ở của mình, lúc này khoảng cách cái kia Sửu Nô đến tặng lễ còn có 7-8 tiếng, đầy đủ Hạ Thiên luyện khí, bất quá hắn cũng không dám chậm trễ, dù sao hắn cũng không rõ ràng mình lần này cần bao lâu. Hắn đem những tài liệu kia nhất nhất đem ra, những tài liệu này đều là mấy ngày nay tại tự do thị trường giao dịch đào bảo khu lấy được, còn có một khối là Khí Ngọc cho hắn tứ giai vật liệu, những tài liệu này đều bị hắn bày ra trên bàn. Sau đó hắn có lấy ra mấy thứ trọng yếu vật phẩm. Thổ Linh Châu, Mộc Linh Châu, Khí Lưu Châu cùng Tinh Tinh Sắt. Hô hô, rốt cục có thể bắt đầu. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột luyện khí, mà là tại trong phòng bố trí một cái tụ linh trận, đồng thời ném vào miệng bên trong một thanh tụ linh đan, sau đó hắn đem tiểu đỉnh đem ra. Tiểu đỉnh lớn nhất diệu dụng chính là luyện đan, luyện khí cùng chữ vật chờ công năng đều là tách ra, mà lại có thể tùy ý hoán đổi. Lúc này Hạ Thiên đem tiểu đỉnh hoán đổi thành luyện khí hình thức. Đồng thời hắn tại cửa ra vào cũng bố trí 3 cái cỡ nhỏ liên hoàn trận. Tầng thứ nhất là huyễn trận, tầng thứ hai là sát trận, sau cùng là phòng ngự trận pháp, huyễn trận là vì nhắc nhở muốn người tiến vào, sát trận là đối phó những cái kia không ngừng cảnh cáo người, mà phòng ngự trận pháp thì là trợ giúp Hạ Thiên kéo dài thời gian. Không biết ta lần này có thể luyện chế ra cái gì đến a? Hạ Thiên nội tâm vô cùng chờ mong, cùng lúc đó, hắn đem phụ liệu toàn bộ ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Phốc. Một đoàn bạch sắc hỏa diễm đồng thời ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Hết chương 1591. Chương 1592 bảo khí. Người đang ép tuy ô. Lúc này bên trong chiếc đỉnh nhỏ khoảng chừng hơn 170 dạng vật liệu, nhưng những tài liệu này lúc này đều tại Hạ Thiên trong khống chế. Hạ Thiên hai tay nhanh chóng biến đổi. Những tài liệu này vị trí rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn, không có một dạng tài liệu cần bao lớn hỏa diễm đi nung khô bao lâu thời gian nhất định phải ngừng, đây hết thảy đều đã bị Hạ Thiên tính toán kỹ. Mỗi một dạng tài liệu hỏa hầu đều là vừa vặn. Không kém được. Oanh. Làm vật liệu toàn bộ bị phân giải về sau, Hạ Thiên đem khối kia tứ giai vật liệu cũng chia giải, bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Lúc này hắn trực tiếp đem trên người mình tất cả linh thạch đều ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Những linh thạch này đại bộ phận đều là hắn lừa đến, còn có một phần là Sửu Nô đưa tới. Hiện tại tất cả đều bị hắn ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, cuối cùng hắn lại ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ 10 vạn mai tụ linh đan. Làm những tài liệu này toàn bộ hòa tan về sau, Hạ Thiên mới đưa tinh tinh sắt ném vào. Ném vào tinh tinh sắt về sau, Hạ Thiên hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Đây chính là hắn nghĩ tới mới phương pháp. Tại luyện khí quá trình bên trong hướng bên trong thêm trận pháp, để bảo bối bên trong mang theo trận pháp uy lực, Hạ Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, hắn hiện tại đã có thể bố trí cấp 3 trận pháp, vì lẽ đó hắn tại bảo bối bên trong trực tiếp bố trí 3 cái cấp 3 trận pháp, chính là sát trận, phòng ngự trận cùng huyễn trận. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ đồ vật cũng bắt đầu dựa theo Hạ Thiên trong óc hình dạng bắt đầu hội tụ, dần dần nó biến thành một cái vòng tay mài dạng đồ vật. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên đem 3 viên hạt châu ném vào. Cùng lúc đó hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Thành. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Một cái vòng tay trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, vòng tay là màu đen, phi thường mỏng, nhìn qua giống như là miếng sắt đồng dạng, tự liền phía trên cái kia 3 viên hạt châu cũng rất giống là hòa lấy khảm nạm đi lên, không có bất kỳ cái gì đột xuất. Tóm lại cái này vòng tay theo ở bề ngoài nhìn lại tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Thành, bảo khí, ta thế mà luyện chế được bảo khí, Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Bảo khí chính là siêu việt linh khí cấp bậc tồn tại. Linh khí có thể chia làm cấp thấp linh khí, trung cấp linh khí, cao cấp linh khí cùng trung cực linh khí. Mà linh khí bên trong địa cấp linh khí là thường thấy nhất, đặc biệt là vũ khí, quả thực chính là nát đường cái. Nhưng là trung cấp trở lên cấp bậc linh khí liền không thường gặp, đặc biệt là đồ trang sức loại đồ vật. Lúc này Hạ Thiên luyện chế ra tới vòng tay là so linh khí còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp tồn tại, bảo khí. Mà lại là đồ trang sức loại bảo khí. Có nó, ta lại thêm đồng dạng đồ vật bảo mệnh, lần này ta cũng rốt cục có lòng tin đi đối mặt Sửu Nô, ta ngược lại muốn xem Sửu Nô trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Hạ Thiên tin tưởng Sửu Nô gần nhất mấy ngày nay liền nhất định sẽ động thủ, đến lúc đó hắn liền trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem Sửu Nô đến tột cùng đối với hắn có mục đích gì. Màn đêm buông xuống. Sửu Nô quả nhiên tới. Lần này hắn vẫn là đưa tới một bình đan dược, sau đó rời đi. Lần này hắn đánh tới là tam giai ngũ phẩm đan dược. Mạnh xương đan. Trước luyện ra thịt, sau đó luyện gân, cuối cùng luyện cốt. Sửu Nô mục đích thật giống như là muốn để ta cường hóa thân thể của mình, hắn rõ ràng là tại cho ta hạ độc, vì cái gì còn cường hóa hơn thân thể của ta đâu, Hạ Thiên nội tâm vô cùng không hiểu, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Đó chính là thực lực cùng át chủ bài. Vô luận đối phương có mục đích gì, hắn cuối cùng đều sẽ lợi dụng hắn cái kia thực lực cường đại cùng át chủ bài tiến hành hóa giải. Có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đản, ngươi cho ta đưa đan dược cường hóa thân thể của ta. Ta còn cầu còn không được đâu. Hạ Thiên phục dụng trước đó 2 viên đan dược về sau thực lực đều có rõ ràng tăng lên, chờ hắn phục dụng viên này mạnh xương đan về sau, vậy hắn thực lực khẳng định sẽ lại lên một tầng nữa, dạng này hắn kết nối xuống tới phải đối mặt nguy cơ cũng sẽ càng thêm có lòng tin. 5 ngày, đã là ngày thứ 5, Hạ Thiên gia nhập Thiên Linh Sơn đã 5 ngày, mà Sửu Nô cũng ròng rã cho hắn đưa 5 ngày đồ vật. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Trên trời cũng tuyệt đối sẽ không rớt đĩa bánh. Sửu Nô cho Hạ Thiên hạ độc liền đầy đủ nói rõ điểm này. Bất quá Hạ Thiên thích Sửu Nô loại này ám toán phương pháp, bởi vì hiện tại Sửu Nô cho hắn hạ độc đã hoàn toàn bị tiểu xà cho hút đi, nhưng hắn bảo vật lại bị Hạ Thiên đều cho nhất nhất sử dụng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên rèn luyện một vòng. Hôm nay hắn đi vào nhiệm vụ chỗ thời điểm, nơi này khôi phục náo nhiệt. Huynh đệ, cho lưu con đường sống được không? Không sai, huynh đệ, một ngày, liền một ngày, ngươi cho chúng ta một ngày cơ hội là được, cuối cùng ai cướp được tính ai được không? Chỉ cần ngươi đáp ứng, vậy ngươi chính là chúng ta ân nhân. Những người kia đều nhanh nhẹn điên rồi. Ách, tốt ra, hôm nay vô luận ta chơi không hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai nhiệm vụ chúng ta thứ 100 tổ đều không làm, để bọn hắn nghỉ ngơi một ngày đi. Hạ Thiên nói xong đi hướng nhiệm vụ chỗ người đâu. Ngươi thật là lớn phương a. Nhiệm vụ chỗ người nói. Bọn hắn lần thứ nhất cầu ta sẽ đáp ứng, nhưng bọn hắn nhất định phải minh bạch, không thể được đà lấn tới, nếu không về sau bọn hắn ai cũng đừng nghĩ cướp được bất cứ nhiệm vụ nào. Hạ Thiên tiếp nhận cái kia cấp C nhiệm vụ lệnh bài sau trực tiếp rời đi. Quả nhiên đủ bá khí a, ta thích, nhiệm vụ chỗ người kia nói. Hạ Thiên vừa đi ra nhiệm vụ chỗ không xa thời điểm, một đám người đột nhiên theo bên cạnh đi ra, đem hắn bao bọc vây quanh. Trong những người này người cầm đầu là một tên thanh y đệ tử, đầu chọc đứng tại thanh y đệ tử sau lưng, xung quanh theo trọn vẹn trên 100 người. Ca, chính là hắn đánh ta, đầu chọc duỗi ra tay hoa nói. Ân, tên kia thanh y đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên tiểu tử ngươi rất châu a, ngay cả đệ đệ ta cũng dám đánh. Muốn đánh liền động thủ, ta còn có việc, Hạ Thiên 10 phần không nhịn được nói. Ai u, tiểu tử ngươi còn rất cuồng. Một cái nho nhỏ đệ tử áo trắng cũng dám ở trước mặt ta như thế cản rỡ, thật sự là muốn chết. Tên kia thanh y đệ tử 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Mặt khác một chỗ. Tiêu Đàn, ngươi làm sao cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Đan Linh bất đắc dĩ nói. Hôm qua có việc không có tới, hôm nay cũng không thể bỏ qua, ta cũng muốn nhìn xem có thể để cho chúng ta Đan Linh sư tỷ coi trọng nam nhân cái dạng gì. Tiêu Đàn một mặt ý cười nói. Ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, hai chúng ta quan hệ thế nào đều không có, hắn chẳng qua là đến cho ta trợ thủ. Đan Linh nói. Ai mà tin a, người còn gạt ta hắn là luyện đan cao thủ, về sau ta tưởng tượng không đúng, tuổi của hắn xem xét liền không lớn, chuyện ngày hôm qua khẳng định là hai người các ngươi thông đồng tốt, người nói cho hắn biết nói những điều kia, dùng để mê hoặc ta đúng hay không. Khí Ngọc cảm giác mình thật là quá có sức tưởng tượng. Nàng lúc này thậm chí đã bị phân tích của mình năng lực sở mê đổ. Ở trong đầu của ngươi một thiên thiên đều đang nghĩ cái gì a? Được rồi, không giải thích. Đan Linh nói. Ân, giải thích chẳng khác nào che giấu chẳng khác nào sự thật, hôm nay ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai. Tiêu Đàn một mặt mong đợi nói. Hết chương 1592. Chương 1593 hai người bọn họ khẳng định không quan hệ. Người đang ép tuy ô. Tốt, đã ngươi sốt ruột, vậy ta liền đánh gãy ngươi năm đầu chân, sau đó ngươi muốn làm gì đến liền đi làm cái gì. Tên kia thanh y đệ tử thản nhiên nói. Nhiệm vụ chỗ người đều chạy tới xem náo nhiệt, lúc này đến đây gây chuyện người là thanh y đệ tử, mà lại trên người hắn còn mặc chấp pháp đường quần áo, vì lẽ đó không người nào dám tiến lên. Thật đúng là một bang có sức sống người trẻ tuổi a. Nhiệm vụ chỗ người cũng gục ở chỗ này xem náo nhiệt. Yêu cầu của ngươi ta thỏa mãn ngươi, Hạ Thiên nói đầy đủ người biến mất ngay tại chỗ. Tên kia thanh y đệ tử hơi ngây người thời điểm, cái cằm của hắn liền bị người trùng điệp đánh một cái, thân thể bắt đầu bay rớt ra ngoài, lúc này hắn biết mình bị đánh lén, vội vàng vẫn là xuất thủ. Nguyên tố hóa vật. Hắn là thổ nguyên tố cao thủ nguyên tố hóa vật trực tiếp tại thân thể xung quanh xuất hiện thổ nguyên tố áo giáp. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng. Nắm đấm của hắn bên trên xuất hiện một vòng hỏa diễm. Một vòng trực tiếp đánh vào tên kia thanh y đệ tử trên cánh tay. Rắc. Thanh y đệ tử cánh tay trực tiếp bị đánh gãy. Hạ Thiên bản thể lực lượng đã phi thường khủng bố, lại thêm thiên hỏa uy lực, vì lẽ đó tên kia thanh y đệ tử nguyên tố hóa vật mới có thể như thế nhẹ nhõm bị Hạ Thiên phá giải. Tên kia thanh y đệ tử mặc dù thực lực không tệ, nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú. Cho nên mới sẽ bị Hạ Thiên lần thứ nhất liền đánh lén thành công, bị Hạ Thiên đánh lén sau khi thành công, hắn không nghĩ né tránh, mà là quá phận ỷ lại mình nguyên tố hóa vật, vì lẽ đó hắn liền trở thành Hạ Thiên bia sống. Có lẽ đổi lại là những người khác xuất thủ, vậy hắn đột nhiên dùng ra nguyên tố hộ thể có thể ngăn trở công kích của đối phương. Bởi vì phản ứng của hắn cũng không chậm. Tại Hạ Thiên đánh lén sau khi thành công, hắn là nháy mắt dùng ra nguyên tố hộ thể, từ một điểm này cũng có thể thấy được, hắn bình thường không ít cùng người khác luận bàn, nhưng là cùng cuộc sống khác tử chi chiến tình huống cũng không nhiều. Đặc biệt là không có đụng phải Hạ Thiên loại này nhục thể cường hãn đối thủ. Nếu không hắn liền sẽ giải trí nhớ. Rắc. Hạ Thiên một kích thành công liền tuyệt đối sẽ không thu tay lại, đây chính là lúc chiến đấu tốt nhất phương thức, tay ngươi mềm nhũn, vậy đối phương khẳng định bắt đầu cường thế, vì lẽ đó Hạ Thiên bắt lấy chiến cơ, một kích thành công, công kích liền liên miên không ngừng đánh đi ra. Tên kia thanh y đệ tử cánh tay bị đau thời điểm, tinh thần sẽ có ngắn ngủi tán loạn, nếu như hắn nghị lực không đủ kiên cường, rất khó sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, cái này cho Hạ Thiên một cái cơ hội rất tốt. Hạ Thiên cần phải làm là thực hiện lời hứa của hắn. Rắc rắc. Hai tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Tên này thanh y đệ tử tứ chi liền tất cả đều bị đánh gãy. Bạo lực. Theo Hạ Thiên vừa mới bắt đầu xuất thủ đến bây giờ, hết thảy chỉ dùng không đến 5 giây, nhưng chính là cái này 5 giây, Hạ Thiên liền đánh bại một tên thanh y đệ tử. Thực lực không tệ nha, nhiệm vụ chỗ người tán thưởng nói. Thật là lợi hại. Hắn thế mà lợi hại như vậy, ta trước đó còn vẫn nghĩ tìm hắn gây phiền phức đâu. Khó trách Đan Hỏa sư tỷ chiếu cố như vậy hắn, nguyên lai hắn lợi hại như vậy a. Xem ra hắn chính là ăn mềm không ăn cứng chủ a, hôm nay chúng ta cầu hắn, hắn đem nhiệm vụ cho chúng ta, nếu như chúng ta ngày mai bức bách hắn, cái kia hạ chàng tuyệt đối sẽ không so đệ tử áo xanh này tốt. Nhiệm vụ chỗ bên ngoài những cái kia chờ đón nhiệm vụ người từng cái tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn đều là tương đối quen thuộc Hạ Thiên người, bởi vì Hạ Thiên gần nhất một mực xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, hắn mỗi ngày sáng sớm tới tiếp cấp C nhiệm vụ, giữa trưa trở về giao cấp C nhiệm vụ. Hắn ở phụ cận đây cũng coi là có chút danh tiếng. Đối diện cái kia đầu chọc danh khí cũng không nhỏ. Dù sao đầu chọc có thể nói là trước đó vẫn luôn đang khắp nơi gây chuyện, mà lại hắn chọc chuyện còn nói cho người khác biết hắn có một cái thanh y đệ tử ca ca, là chấp pháp đường. Trong miệng hắn cái kia chấp pháp đường ca ca, hẳn là hiện tại nằm dưới đất cái này. Thực lực của hắn yếu sao? Không yếu, có thể trở thành thanh y đệ tử, thực lực khẳng định không yếu, nhưng hắn lúc này lại bị Hạ Thiên đánh thành bộ dáng này. Đi ra hỗn muốn giảng uy tín, nói đoạn ngươi năm chi, vậy liền sẽ đoạn ngươi năm chi. Hạ Thiên nói xong chân phải dùng sức. Siêu cấp vô địch tất sát kỹ. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Hạ Thiên một cước trực tiếp đá vào đệ tử áo xanh kia hạ bộ. Kẻ thắng làm vua. Hạ Thiên dưới loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, bởi vì hắn biết đối phương nếu như đánh bại hắn, cũng tuyệt đối là không hiểu ý từ nương tay. Nha. Tên kia thanh y đệ tử hai mắt nháy mắt sung huyết, miệng của hắn biến thành o hình, giờ khắc này hắn hiểu được, mình muốn cùng đệ đệ của mình làm tỉ muội. Ba. Hạ Thiên đi tới đầu chọc trước mặt. Lại một cái tát đánh ra, đầu chọc không dám né tránh, thủ hạ của hắn cũng không dám lên trước bảo vệ hắn, bởi vì Hạ Thiên quá kinh khủng, bọn hắn lúc này tất cả đều không tự chủ được bưng kín hạ bộ của mình. Sợ. Bọn hắn thật là sợ Hạ Thiên. Hạ Thiên cứ như vậy nghênh ngang theo trước mặt bọn hắn đi qua, không có một người dám ngăn đón. Hạ Thiên trực tiếp đi thứ tư viện đan linh phủ đệ. Làm Hạ Thiên đi vào thời điểm hắn thấy được một người quen, Cầm Tiêu. Là ngươi Cầm Tiêu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Cầm Tiêu, ta nói người kia chính là hắn chính là sư tỷ nhân tình, hai người bọn họ tuyệt đối có không đứng đắn quan hệ. Khí Ngọc nói, ta đều nói qua, hai chúng ta không có quan hệ. Đan Linh giải thích nói, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ a, ai có thể chứng minh Khí Ngọc thật vất vả bắt đến Đan Linh tay cầm, nàng làm sao lại tùy tiện buông tay đâu. Ta có thể chứng minh. Đúng lúc này, Cầm Tiêu mở miệng. Ách nghe được Cầm Tiêu, Đan Linh cùng Khí Ngọc Đô là một mặt không hiểu nhìn về phía nàng, không rõ nàng là có ý gì. Ta có thể chứng minh hai người bọn họ không quan hệ. Cầm Tiêu nói. Ngươi có thể chứng minh? Khí Ngọc hỏi. Bởi vì hắn là nam nhân của ta, Cầm Tiêu trực tiếp mở miệng nói ra. Soạt. Nghe được Cầm Tiêu câu nói này lúc, Khí Ngọc cùng Đan Linh tất cả đều là há to miệng. Cầm Tiêu lại còn nói Hạ Thiên là nàng nam nhân. Chớ nói nhảm, ta cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta nói, ta có thể gả cho ngươi, làm tiểu nhân cũng không quan hệ. Cầm Tiêu nói. Lần này khí ngọc cùng đan linh tất cả đều hỏng mất, Cầm Tiêu lại là đưa tới cửa, hơn nữa còn không ngại làm tiểu nhân, chủ yếu nhất là Hạ Thiên còn giống như không cần, phải biết Cầm Tiêu thế nhưng là áo đỏ đệ tử A, trên Thiên Linh Sơn thân phận địa vị cao thượng. Mà lại tướng mạo cũng tuyệt đối là không thể chê. Cầm Kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Loại này cấp bậc tài nữ thêm mỹ nữ đưa tới cửa, Hạ Thiên thế mà còn nói không cần. Ta cũng đã nói, ta đối với ngươi không cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên nói. Loạn, loạn, tất cả đều loạn, các ngươi đừng nói chuyện, để ta từng sợi, làm sao như thế loạn a? Khí ngọc lúc này là triệt để được vòng, ngón tay của nàng tại ba người trên thân vừa đi vừa về điểm ách, ba người các ngươi sẽ không là tình tay ba a. Hết chương 1593. Chương 1594 cái này nam nhân rất thần bí. Người đang ép tuy ô. Khí ngọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên ba người bọn hắn. Sư tỷ thích hắn, hắn không thích sư tỷ, Tiêu Đàn thích hắn, hắn không thích Tiêu Đàn, không đúng, đây không phải tình tay ba a, đây là tình địch a. Khí ngọc lầm bầm lầu bầu nói. Nghe được nàng, Đan Linh càng là im lặng. Tiêu Đàn, hai chúng ta ở giữa chẳng có chuyện gì, người cùng lúc trước hắn liền quen biết Đan Linh nhìn về phía Tiêu Đàn hỏi. Ân, hắn là ta quyết định muốn gả nam nhân, Tiêu Đàn nói. Ách, ngươi sẽ có hay không có điểm qua loa, ngươi không phải muốn gả cho một cái đại anh hùng sao? Đan Linh cùng Tiêu Đàn đã là quen biết đã lâu, Tiêu Đàn trước kia cũng đã nói mình muốn gả liền muốn gả cho loại kia đại anh hùng. Không có chút nào qua loa, hắn chính là cái kia đại anh hùng. Tiêu Đàn hàm tình mạch mạch nhìn xem Hạ Thiên. Hắn là một cao thủ, Đan Linh cùng Khí Ngọc tất cả đều là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Tạm thời còn không phải, nhưng hắn nhất định sẽ trở thành một tên cao thủ, một tên không tầm thường cao thủ. Tiêu Đàn nói. Ngươi đến tột cùng bị hắn rót cái gì mê hồn dược rồi? Khí Ngọc mười phần không hiểu hỏi. Ân, hắn tương lai khẳng định lại biến thành một cái không tầm thường người. Đan Linh nhẹ gật đầu, Hạ Thiên còn trẻ như vậy, đơn giản chỉ điểm nàng một chút, nàng liền có thể luyện chế ra tam giai đan dược, bởi vậy có thể thấy được trời mùa hè phú đến tột cùng là cao bao nhiêu. Mặc dù Hạ Thiên cũng không có ở trước mặt hắn tự mình luyện qua đan, nhưng nàng có thể tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên có thể luyện chế ra tam giai đan dược. Còn trẻ như vậy liền trở thành cấp 3 luyện đan sư, cái này đã đủ để tự hào. Hai người các ngươi đây là thế nào? Khí Ngọc cảm tạ Tiêu Đàn cùng Đan Linh đã hoàn toàn bị Hạ Thiên chinh phục, hiện tại hai người bọn họ trong mắt tất cả đều là Hạ Thiên, vô luận Hạ Thiên làm cái gì các nàng đều cảm thấy là đúng, là tốt, quả nhiên yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là không a. Ngừng, các ngươi đây là tại làm gì, ta chính là đến trợ thủ, nhìn xem các ngươi từng cái, làm thật giống như ta là tới tham gia không thành, thật chớ quấy rầy đồng dạng. Hạ Thiên mười phần bất đắc dĩ nói. Ách, đúng, ta hôm qua nói chuyện, ngươi cân nhắc thế nào? Đan Linh hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, kinh nghiệm có thể góp nhặt, có thể học, nhưng là luyện đan cần nhất chính là phân tâm dùng nhiều, đồng thời luyện hóa nhiều loại vật liệu. Mà lại trong đầu nhất định phải khắc họa lấy mỗi loại vật liệu đều cần dùng bao lớn hỏa hầu, sau đó đem tất cả vật liệu đồng thời hòa tan, nhất định phải tính toán tốt thời gian, sau đó mới có thể gia tăng ra đan suất. Hạ Thiên nhìn xem Đan Linh tiếp tục nói ra, ta vừa rồi nói chính là khống hỏa cùng rèn luyện tinh thần lực, ta nghĩ ngươi hẳn là có phương pháp của mình đi. Cái này ngược lại là có thể ta thật chỉ dùng luyện tập khống hỏa cùng rèn luyện tinh thần lực sao? Chẳng lẽ không phải luyện chế ra cao cấp hơn đan dược, ta liền lợi hại hơn sao? Đan Linh không hiểu hỏi. Lấy ngươi luyện đan phương thức, coi như luyện chế ra tứ giai đan dược lại có thể thế nào? Ngươi sử dụng vật liệu chi phí là đan dược bản thân giá cả gấp 4-5 lần, thậm chí có đôi khi vẫn là hơn gấp 10 lần, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi như thế thua thiệt, xem như luyện đan sư sao? Hạ Thiên hỏi. Ta vẫn cho rằng ta đã có thể luyện chế ra tam giai đan dược, vậy ta chính là cấp 3 luyện đan sư. Đan Linh vẫn luôn là cho rằng như vậy. Dĩ nhiên không phải, Hạ Thiên lắc đầu. Thế nhưng là ta rèn luyện khống hỏa cùng rèn luyện tinh thần lực thật sự có tác dụng lớn như vậy sao? Đan Linh vẫn là chưa tin. Một đỉnh ngũ giai trở lên người liền bắt đầu nắm giữ nguyên tố hóa vật, nhưng người thử qua không có, đồng thời khống chế mấy thứ vật liệu, dùng khác biệt hỏa diễm đi nung khô bọn chúng, mà không phải dùng hơi nước bốc hơi. Hạ Thiên nhìn về phía Đan Linh hỏi. Lúc này Khí Ngọc cùng Tiêu Đàn tất cả đều an tĩnh đứng ở một bên. Đan Linh trực tiếp vận khởi ba loại vật liệu, sau đó khống chế mình hỏa diễm đi nung khô. Cái này ba loại vật liệu thế nhưng là cuối cùng thất bại, vô luận nàng làm sao khống chế, tại cái này ba loại trong tài liệu mặt hỏa diễm đều là giống nhau lớn. Hạ Thiên tay phải vung lên 10 dạng vật liệu đồng thời lơ lửng giữa không trung bên trong, sau đó thiên hỏa trực tiếp bắn ra. Phốc! 10 dạng vật liệu tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Mà lại lúc này cái này 10 dạng trong tài liệu mặt hỏa diễm lớn nhỏ tất cả đều không giống. Khác biệt vật liệu, dùng không thể hỏa diễm nung khô, đã có thể tăng thêm tốc độ, lại có thể phát huy tài liệu lớn nhất dược tính. Hạ Thiên nói xong thời điểm, đem mấy thứ vật liệu dung hợp lại với nhau, sau đó hỏa diễm dần dần dập tắt, một viên tam giai đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn, mặc dù chỉ là tam giai nhất phẩm đan dược. Nhưng lúc này ba nữ tất cả đều sợ ngây người. Các nàng ba cái phảng phất giống như là đang nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng chán nhìn xem Hạ Thiên, đây là các nàng ba cái lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên luyện đan, toàn bộ quá trình không đến 30 phút, Hạ Thiên thế mà liền dùng như vậy mấy thứ đơn giản vật liệu luyện chế được tam giai đan dược. Chủ yếu nhất là Hạ Thiên toàn bộ hành trình đều là trống rỗng luyện chế, không có sử dụng đan lô. Đây cũng quá khoa trương một chút đi. Trong không khí luyện đan. Loại bản lãnh này chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết mới có đi. Lần này khí ngọc hoàn toàn là bị Hạ Thiên thủ pháp cho sợ ngây người, nàng cũng hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên cùng Đan Linh không quan hệ rồi. Đan Linh mặc dù biết Hạ Thiên có thể là một cái luyện đan cao thủ, nhưng nàng cũng là lần thứ nhất trông thấy Hạ Thiên có loại bản lãnh này, hiện tại nàng đã là triệt để dùng Hạ Thiên, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên mấy câu liền có thể từ bỏ nàng nổ lô mau bệnh, còn có thể đề cao nàng ra đan suất. Nguyên lai Hạ Thiên thật là một cái luyện đan cao thủ a. Tiêu Đàn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn là một cái luyện đan cao thủ, trong ánh mắt của nàng đối Hạ Thiên tràn đầy sùng bái thần sắc. Đây cũng quá lợi hại a, khí ngọc ngơ ngác nói. Quen tay hay việc, Hạ Thiên mỉm cười. Ách, ta lần này nhất định phải thật tốt rèn luyện khống chế hỏa diễm cùng rèn luyện tinh thần lực của mình. Đan Linh trước kia một mực không biết làm sao tăng lên kỹ thuật của mình, hiện tại nàng rốt cuộc biết. Là Hạ Thiên chỉ dẫn nàng tiến lên phương hướng. Vậy cái này loại thủ pháp có thể tại luyện khí bên trong sử dụng sao? Khí ngọc không hiểu hỏi. Có thể, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đối các loại tài liệu quen thuộc độ, chỉ có quen thuộc bọn chúng, người mới biết được nên dùng bao lớn hỏa hầu. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi sẽ không cũng là một cái luyện khí cao thủ a? Khí ngọc nói tới chỗ này thời điểm, hai nàng khác cũng đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như bình thường đến nói. Các nàng tuyệt đối không tin một người có thể sẽ nhiều như vậy loại bản sự. Nhưng Hạ Thiên đã đổi mới các nàng nhận biết, vì lẽ đó Hạ Thiên các nàng cũng có chút hoài nghi Hạ Thiên có thể hay không cũng là một tên luyện khí cao thủ. Đặc biệt là Cầm Tiêu, nàng thế nhưng là thấy qua trời mùa hè phú, tay nâng vạn đỉnh, một đỉnh nhất giai chiến thắng Lý Nguyên Bá, có được lĩnh vực. Những năng lực này tùy tiện lấy ra đồng dạng đều có thể ghen ghét tử biệt người, hiện tại Hạ Thiên lại biến thành một tên luyện đan cao thủ. Vậy hắn có thể hay không cũng là luyện khí cao thủ đâu? Ba nữ đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên. Các nàng đều cảm thấy trước mặt cái này nam nhân quá thần bí. Hết chương 1594. Chương 1595 áo đỏ bảng thứ hai. Người đang ép tuy ô. Sẽ không, Hạ Thiên một mực phủ nhận. Hắn phong cách làm việc thế nhưng là nên điệu thấp thời điểm nhất định phải điệu thấp. Hiện tại các nàng đã vô cùng sùng bái mình. Nếu như mình lại nói mình biết cách luyện khí lời nói, vậy các nàng khẳng định sẽ càng thêm kinh ngạc. Các nàng thậm chí sẽ cho rằng mình là quái vật. Đến lúc đó liền không tốt thu chàng. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là quyết định điệu thấp một điểm tốt. Nghe được Hạ Thiên nói không biết thời điểm, ba người rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, nếu như Hạ Thiên nói sẽ lời nói, vậy các nàng ba cái khẳng định sẽ kinh ngạc chết. Áo đỏ đệ tử. Thiên Linh Sơn bên trên tất cả mọi người sùng bái tồn tại, nhiều bê nhất tồn tại, nhưng là các nàng hiện tại cũng chỉ sùng bái Hạ Thiên một người, người khác đều là sùng bái áo đỏ đệ tử, thế nhưng là ba người này lại đến sùng bái Hạ Thiên đệ tử áo trắng này. Trên thế giới này có một loại người gọi là chứa châu. B, đồng thời có một loại người nghiêm túc châu. B, chứa châu. B, người đi tới chỗ nào đều là đặc biệt thích khoe khoang ưu điểm của mình, bối cảnh, chỗ dựa cái gì. Những lời này cơ hồ là không rời đi bên miệng, một khi hắn rời đi chỗ dựa của mình cùng bối cảnh liền chẳng phải là cái gì, còn có một loại người chính là chưa từng đem chính mình sự tình nói ra, nhưng hắn vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm, hắn cũng không cần đi nói mình cường hãn, cũng không cần đi nói cho người khác biết mình có bản lãnh gì. nhưng hắn quang mang là không che giấu được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên chính là loại người thứ hai, hắn vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Trên địa cầu, hắn là đệ nhất thế giới cường giả, đi vào linh giới về sau, hắn đến Thiên Dung Thành, Thiên Dung Thành người ở bên trong nhiều như vậy, nhưng hắn rất nhanh liền trở thành Thiên Dung Thành anh hùng, đồng thời đánh bại Lý Nguyên Bá trở thành Thiên Dung Thành đệ nhất cao thủ. Rời đi Thiên Dung Thành về sau, hắn đi tới Thiên Linh Sơn, vừa mới gia nhập Thiên Linh Sơn, hắn liền trở thành đệ tử áo trắng bên trong danh nhân, thậm chí còn để áo đỏ đệ tử trở thành hắn fan hâm mộ. Đây chính là Hạ Thiên chỗ lợi hại. Sói đi thiên hạ ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn xi. Vô luận đi đến nơi nào chỉ cần trong lòng có mãnh hổ, cho là mình là sói, vậy ngươi liền tuyệt đối là sói. Đây chính là Hạ Thiên tính cách, nếu như ngươi ở đâu đều cho rằng mình kém một bậc, vậy ngươi vĩnh viễn cũng trở thành không được thượng đẳng nhân. Bên cạnh ngươi thượng đẳng nhân cũng sẽ xem thường ngươi. Chỉ có ngươi cho là mình cường đại, người khác mới sẽ cho rằng ngươi cường đại, những cái kia thượng đẳng nhân mới có thể cho rằng ngươi có tư cách cùng hắn làm bằng hữu. Đây là tự tin vấn đề. Ngươi thật sẽ không khí ngọc có chút không tin, dù sao vừa rồi Hạ Thiên luyện đan thủ pháp hoàn toàn có thể dùng tại luyện khí bên trên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, ngươi cùng sư tỷ là thế nào nhận biết? A Tiêu Đàn cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Nàng phát hiện Hạ Thiên vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở nên đặc biệt làm người khác chú ý, giống như là câu nói kia đồng dạng. Là vàng cũng sẽ phát sáng. Nàng phát nhiệm vụ, ta tiếp, sau đó liền quen biết. Hạ Thiên nói. Chỉ đơn giản như vậy? Tiêu Đàn hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, Hạ Thiên nói. Đơn giản cái gì? Không có chút nào đơn giản, Đan Linh mở miệng nói ra. Ô Tiêu Đàn nhìn về phía Đan Linh. Ta ban bố là cấp C nhiệm vụ, bình thường tại đệ tử áo trắng bên trong là không ai dám tiếp, nhưng là hắn tiếp, ta liền hỏi hắn có biết hay không dược liệu, hắn nói hiểu sơ, sau đó ta liền để hắn giúp ta chỉnh lý ta cái kia một nhà kho vật liệu, các ngươi cũng biết ta nơi đó có bao nhiêu loạn, bình thường đến nói liền xem như ta đi chỉnh lý cũng cần nửa năm mới có thể làm xong, ta liền nói ngươi làm xong coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đan Linh nói, về sau đâu khí ngọc là một cái 10 phần thích nghe bát quái người. Về sau hắn hơn 3 giờ liền đi ra, vừa vặn ta nhìn thấy hắn, ta còn đem hắn mắng cho một trận, nói hắn lười biếng, rõ ràng còn có thể thu thập 1 giờ. Đan Linh kiên nhẫn nói. Kết quả đây khí ngọc càng nghe càng hăng hái. Kết quả làm ta tiến vào ta nhà kho lúc ta phát hiện trong kho hàng tất cả vật liệu trưng bày chỉnh tề, thuộc tính khác nhau vật liệu đặt ở phương hướng khác nhau, mà dược tính khác biệt cùng 5 khác biệt dược liệu cũng tất cả đều bị tách ra. Đan Linh nói. Cái gì khí ngọc trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, đây đối với nàng đến nói quả thực chính là thật bất khả tư nghị. 3 giờ hoàn thành Đan Linh nửa năm mới có thể hoàn thành làm việc, hơn nữa còn thu thập như vậy sạch sẽ, điểm rõ ràng như vậy chẳng lẽ những dược liệu kia hắn tất cả đều nhận biết sao? Hẳn là, nếu không không có khả năng điểm rõ ràng như vậy. Đan Linh nói. Lúc này khí ngọc nhìn về phía Hạ Thiên ánh mắt liền càng quái hơn. Mà Hạ Thiên cũng đã làm giòn nằm ở trên mặt đất bắt đầu ngủ ngon, không đi phản ứng các nàng ba cái. Không thể không nói Hạ Thiên nhiệm vụ này làm quá đơn giản, Thiên Thiên tới này không có việc gì nhàn rỗi liền ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền giao nhiệm vụ rời đi, bất quá nhiệm vụ này cũng không phải ai cũng có thể làm. Đổi lại là người khác, Đan Linh còn không làm đâu. Đúng rồi, Cầm Tiêu, hai người các ngươi là thế nào nhận biết? Đan Linh hỏi, nghe được Đan Linh vấn đề này. Khí Ngọc cũng nhìn về phía Cầm Tiêu, hai người bọn họ đều rất hiếu kỳ, Cầm Tiêu là thế nào cùng Hạ Thiên nhận biết. Vì cái gì Cầm Tiêu há miệng liền muốn gả cho Hạ Thiên, ngay cả làm tiểu nhân đều không ngại. Cái này, nên nói như thế nào đâu, Cầm Tiêu do dự một chút. Nói nha, nói nha, Khí Ngọc một mặt mong đợi nhìn xem Cầm Tiêu. Các ngươi cũng biết ta tu luyện có thiếu hụt, vì lẽ đó ta mới có thể khắp nơi du đãng. Về sau đến Thiên Dung Thành đi biểu diễn thời điểm quen biết hắn, ta biết hắn thời điểm hắn chỉ là địa cấp đại viên mãn thực lực, có thể đi quan sát ta người đánh đàn, kia tuyệt đối đều là thanh niên tài tuấn, lấy thực lực của hắn ở bên trong có thể nói là hạng chót, mà lại hắn lúc ấy chỉ là một cái hạ nhân, khác công tử mang tới hạ nhân. Cầm Tiêu nói, hạ nhân. Khí Ngọc không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhưng không có theo Hạ Thiên trên thân nhìn thấy mảy may tự ti. Dựa theo đạo lý đến nói, cảnh giới của hắn kém cỏi nhất, lại là một cái hạ nhân hẳn là đàng hoàng ở nơi đó, tốt nhất là không có tồn tại cảm, nhưng hắn khác biệt, khi đó là hắn lưu lại cho ta ấn tượng đầu tiên, đó chính là cường thế, hắn một cái hạ nhân chẳng những không có bất kỳ tự ti, mà lại muốn so những cái kia thanh niên tài tuấn còn muốn cao điệu, vì lẽ đó ta mời hắn lên thuyền của ta, mà hắn cũng là tại chỗ trực tiếp phát ra khiêu chiến, muốn khiêu chiến chúng ta nơi đó thanh niên đệ nhất cao thủ, nhất định tứ giai, có thể tay nâng 4.000 cân đỉnh Lý Nguyên Bá. Cầm Tiêu nói, địa cấp đại viên mãn khiêu chiến một đỉnh tứ giai cao thủ, hơn nữa còn là có thể dơ lên 4.000 cân đỉnh, lá gan cũng thật to lớn a. Khí Ngọc Kính để nói. Ngay tại Cầm Tiêu muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm, Đan Linh ánh mắt đột nhiên hướng ra phía ngoài nhìn lại, có cái làm người ta ghét ra hỏa muốn tới. Hả sư tỷ nói cái kia làm người ta ghét ra hỏa chẳng lẽ là bảng vàng thứ hai cái kia? Cầm Tiêu sau khi nói đến đây dừng dừng. Chính là hắn, Đan Linh cau mày nói. Sư tỷ không thích nàng, ta ra ngoài ngăn lại hắn không phải tốt. Khí Ngọc nói. Đã tới đã không kịp, hắn tiến đến. Đan Linh nói. Hết chương 1595. Chương 1596 An Kiệt đánh lén. Người đang ép tuy ô. Siêu. Một thân ảnh rơi vào ba người bọn họ trước mặt. Ta nói người người này có hay không điểm lễ phép, nói thế nào tiến đến liền tiến đến. Khí Ngọc bất mãn hết sức nói. Sư muội, ta đây không phải nghĩ các ngươi sao? Đối phương mỉm cười. An Kiệt, ngươi lần sau đến cho ta gõ cửa, còn có ngươi tốt nhất là đừng đến. Đan Linh lạnh lùng nói. Sư muội, ngươi đừng tuyệt tình như vậy a, ta đối với ngươi cũng là thật tâm. An Kiệt nói, hắn nhưng là áo đỏ bảng thứ hai cao thủ, thực lực phi thường cường hãn, toàn bộ Thiên Linh Sơn bên trên không biết có bao nhiêu người sùng bái hắn. Nhưng hắn chính là thích Đan Linh. Mà lại hắn người này có một cái đặc điểm, đó chính là hành lang chưa từng gõ cửa. Tới lui tự nhiên. Không quản hắn đi đâu, đều là dạng này, nhân sinh của hắn quảng cáo là nhìn ta khó chịu ngươi đến đánh ta a. Thật buồn nôn, chịu không được ngươi. Khí Ngọc nói. Khí Ngọc sư muội, ta gần nhất làm điểm tốt vật liệu luyện khí, cố ý chuẩn bị cho ngươi đến đây. An Kiệt trực tiếp mở miệng nói ra. Thật sao? Khí Ngọc nghe xong vật liệu luyện khí cũng hưng phấn lên. Khí Ngọc. Đan Linh nhìn thấy Khí Ngọc bộ dáng quát lớn một tiếng. Khí Ngọc vội vàng thu hồi mình tay. Ách, ta không muốn, ta cũng không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người đâu, ta cùng sư tỷ ở giữa tình cảm là không thể phá vỡ, cái kia. Ban đêm ta không sao, ta tại phủ đệ của ta bên trong chuẩn bị tốt thịt rượu. Khí Ngọc nửa câu đầu còn nói phi thường kiên cường. Nửa câu nói sau cũng làm người ta không dám lấy lòng. Yên tâm đi, Khí Ngọc sư muội. An Kiệt mỉm cười. An Kiệt cho Khí Ngọc một cái tâm linh thần hội ánh mắt. Sư tỷ, ta cảm thấy đi, An Kiệt sư huynh cũng rất tốt. Khí Ngọc hết sức nghiêm túc nhìn xem Đan Linh nói. Khí Ngọc cái này trở mặt tốc độ so biến thiên còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn là một bộ thay Đan Linh mở rộng chính nghĩa bộ dáng, hiện tại liền bắt đầu thay An Kiệt nói chuyện. Nàng vừa mới rõ ràng là nói mình không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người, nhưng lúc này nàng liền bị An Kiệt trước mặt nhiều người như vậy thu mua. Ân, Đan Linh, ngươi nghe một chút sư muội, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. An Kiệt một mặt ý cười nhìn xem Đan Linh. An Kiệt, ngươi cũng đừng ở ta nơi này uổng phí tâm tư, ta chỉ đối đan dược cảm thấy hứng thú. Đan Linh thản nhiên nói. Nàng đã cự tuyệt qua An Kiệt rất nhiều lần, nhưng An Kiệt chính là chưa từ bỏ ý định. Sư tỷ, hắn đã đuổi ngươi bao lâu? Tiêu Đàn hỏi. 7 năm, Tiêu Nhạc công muội, ta nghe nói ngươi trở về sau ngay tại chuẩn bị cho ngươi lễ vật, thanh này thiên hương đàn chính là thượng cổ dị chủng thiên hương mộc chế tạo thành, mộc hương bốn phía, loại này hương khí có thể thanh thần tỉnh não. An Kiệt quả nhiên biết làm người, hắn gặp người trước hết tặng lễ, cái gọi là đưa tay không đánh mặt cười người, hắn cái này nói rõ là muốn hối lộ Tiêu Đàn. Không được, An Kiệt, người đồ vật ta cũng không thể muốn. Tiêu Đàn trực tiếp cự tuyệt. Vẫn là ngươi có lương tâm, Đan Linh nhìn xem Tiêu Đàn nói. Ách, Tiêu Nhạc công muội, ngươi không thích cái này đàn có đúng không? Cái kia đuổi minh ta lại chuẩn bị cho ngươi một cái khác kiểu dáng. An Kiệt một mặt ý cười nói. An Kiệt, ngươi cũng không cần ở ta nơi này uổng phí sức lực, nếu là Đan Linh sư tỷ đồng ý, ngươi cái gì đều không đưa ta cũng sẽ chúc phúc hai người các ngươi, nhưng nếu như Đan Linh sư tỷ không đồng ý, vậy ngươi đưa cái gì ta cũng sẽ không muốn. Tiêu Đàn nói, đây mới là hảo tỉ muội. Đan Linh giơ ngón tay cái lên. Sư tỷ, ta cũng là người hảo tỉ muội a. Khí Ngọc một mặt ủy khuất nói. Cát, Đan Linh chừng nàng một chút. Sư tỷ, mặc dù những năm này ngươi một ngón tay đều cự tuyệt An Kiệt sư huynh, nhưng ngươi cũng không có không để ý tới hắn, không có xa lánh hắn, cái này chứng minh ngươi vẫn là quan tâm hắn, mặc dù bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái áo trắng tiểu tam, nhưng ta tin tưởng tâm của ngươi vẫn là thích An Kiệt sư huynh. Khí Ngọc tại Đan Linh bên người nũng nịu nói. Áo trắng tiểu tam nghe được từ ngữ này thời điểm An Kiệt ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đang nằm trên mặt đất ngủ Hạ Thiên. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Đan Linh cùng Cầm Tiêu hai người đều là ám đạo không tốt. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. An Kiệt tốc độ quá nhanh. Ngay tại trong lúc ngủ mơ, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được nguy cơ tiến đến, thân thể cấp tốc né tránh, nhưng vẫn không có né tránh công kích của đối phương. Tại tối hậu quan đầu hắn sử dụng tường đất che lại thân thể của mình, nhưng vẫn là bị đối phương một cước đá bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, Hạ Thiên trên mặt áo ngủ tất cả đều biến mất. Khí Ngọc nhìn thấy trường hợp như vậy liền biết mình gặp rắc rối. Đan Linh cùng Tiêu Đàn đồng thời xuất hiện tại Hạ Thiên trước người. An Kiệt, ngươi lại dám tại ta chỗ này động thủ đả thương người, ngươi cút cho ta. Đan Linh lần này là thật sự tức giận, Hạ Thiên thế nhưng là giúp nàng không ít bận bịu, hơn nữa còn là được sự giúp đỡ của Hạ Thiên, nàng luyện đan kỹ xảo mới có tăng lên, có thể nói Hạ Thiên là nàng nửa cái sư phụ, nhưng là bây giờ bởi vì nàng, Hạ Thiên thế mà bị An Kiệt đả thương. Nhìn thấy Đan Linh tức giận như thế, An Kiệt liền càng thêm sinh khí. Đan Linh, qua nhiều năm như vậy ta đối với ngươi tình cảm ngươi không phải không biết, ngươi lại vì một cái tiểu tam để ta lăn. Đúng, An Kiệt. Ngươi cút cho ta, từ nay về sau ta không biết ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào nhà của ta. Đan Linh phẫn nộ nói. Khí Ngọc Bình lúc liền yêu bát quái cùng lắm miệng, nàng vừa rồi chỉ là nghĩ thoáng đùa giỡn, nhưng nàng không nghĩ tới An Kiệt thế mà trực tiếp động thủ, hơn nữa còn là đi đánh một cái đệ tử áo trắng, đánh lén đang ngủ Hạ Thiên. Liền vì hắn An Kiệt phẫn nộ hô. Sư tỷ, thật xin lỗi. Khí Ngọc cùng Đan Linh xin lỗi. Khí Ngọc. Ta khẳng định sẽ trừng phạt ngươi, nhưng không phải hiện tại vấn đề là hắn trực tiếp động thủ đánh Hạ Thiên, ta đây liền không thể tha thứ hắn, ngươi hẳn phải biết Hạ Thiên trợ giúp qua ta bao nhiêu, nếu như ta tha thứ hắn, vậy ta còn xem như một người sao. Đan Linh nhìn xem Khí Ngọc nói. Sư huynh, ta rốt cuộc minh bạch sư tỷ vì cái gì đến bây giờ đều không có đáp ứng ngươi, ngươi động thủ trước đó chẳng lẽ liền không thể hỏi rõ ràng sao? Khí Ngọc nói đùa, ngươi cũng tin tưởng Hạ Thiên chẳng qua là đến giúp Đan Linh sư tỷ luyện đan, hắn là vị hôn phu của ta, hắn vẫn chỉ là một cái đệ tử áo trắng, ngươi thế mà ngay cả đệ tử áo trắng đều đánh lén, ta thật là đối ngươi quá thất vọng. Cầm Tiêu thế nhưng là thích vô cùng Hạ Thiên, trong lòng nàng Hạ Thiên chính là cái kia nàng một mực chỗ hướng tới anh hùng. Nhưng là bây giờ anh hùng của nàng bị An Kiệt đánh, cái kia nàng không có khả năng không tức giận. Ách, An Kiệt cũng ngây ngẩn cả người, hắn hiện tại mới nghe rõ, cái này nam nhân không phải Đan Linh tiểu tam, mà là Tiêu Đàn vị hôn phu, mà lại cái này nam nhân còn giúp trợ qua Tiêu Đàn ta. Ta không phải cố ý. Ta không muốn nghe, người bây giờ liền đi cho ta. Đan Linh nói. Đan Linh, ta thật không phải là cố ý, ta không phải quan tâm ngươi sao? An Kiệt vội vàng nói. Khụ khụ, Hạ Thiên ho hai tiếng. Sau đó hắn dần dần đứng lên thể nhìn về phía Đan Linh, nhiệm vụ cho ta kết, về sau không cần phát, ta cũng sẽ không tới. Hết chương 1596. Chương 1597 chấp pháp đường. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên. Ba nữ đều hiểu, Hạ Thiên tức giận. Lần này Hạ Thiên là thật tức giận. Hạ Thiên, Đan Linh một mặt áy náy nhìn về phía Hạ Thiên. Giúp ta đem nhiệm vụ đưa ra. Hạ Thiên đem lệnh bài đưa cho Đan Linh. Thật xin lỗi, Đan Linh cảm giác mình thật rất xin lỗi Hạ Thiên, nàng đem nhiệm vụ kết về sau, đem lệnh bài đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, An Kiệt thế nhưng là hai đỉnh cao thủ, hắn là đột nhiên xuất thủ, mà lại là đánh lén, Hạ Thiên đang ngủ, căn bản là không có nghĩ đến sẽ có người dám ở Đan Linh địa phương động thủ đánh hắn, vì lẽ đó cũng không có cái gì phòng bị. Lần này trực tiếp đem Hạ Thiên trọng thương. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là gặp phải nguy hiểm, Sử Nô lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với hắn, hắn gần nhất vô cùng cẩn thận, nhưng là không nghĩ tới vẫn là thụ thương, mà lại lần này tổn thương còn không nhẹ. Hắn không có đi để ý tới An Kiệt, nguyên nhân là bởi vì An Kiệt là Đan Linh bằng hữu, vừa rồi Đan Linh đã như vậy mắng qua An Kiệt, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định trả thù An Kiệt, chuyện lần này hắn chỉ có thể nhận thua. Hạ Thiên người này đối với địch nhân cho tới bây giờ đều không nhân từ nương tay, nhưng là đối với bằng hữu cùng bằng hữu, hắn là thật không có cách nào hạ thủ. Vì lẽ đó lần này hắn chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhưng loại chuyện này hắn chỉ có thể tha thứ một lần. Hạ Thiên, ta không phải cố ý. Khí Ngọc cũng biết mình gây tai họa, nước mắt tại vành mắt đảo quanh. Hạ Thiên không nhìn nổi nữ nhân khóc. Được rồi, coi như ta chưa từng tới nơi này đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra Đan Linh sân nhỏ. Hạ Thiên, Tiêu Đàn trừng An Kiệt một chút, sau đó trực tiếp đuổi theo viên đan dược này khôi phục hiệu quả rất tốt, ngươi lấy về phục dụng đi, An Kiệt cái kia một chút rất nặng, thương thế của ngươi khẳng định không nhẹ. Cảm ơn, Hạ Thiên mỉm cười. Tiêu Đàn nhìn xem Hạ Thiên dần dần biến mất trong mắt của nàng, Hạ Thiên trên bóng lưng viết đầy tuế nguyệt, ở trong mắt nàng, Hạ Thiên là một cái anh hùng, nhưng vô luận dạng gì anh hùng cũng đều có chuyện xưa của mình. Hạ Thiên hiện tại vừa mới đột phá thiên cấp không lâu, An Kiệt thế nhưng là hai đỉnh cao thủ, hắn một chút đủ để miểu sát phổ thông thiên cấp cao thủ, nếu như không phải Hạ Thiên nhục thể cường hãn lời nói, cái kia một chút khẳng định cũng sẽ muốn hắn mạng. Nhưng coi như thế, Hạ Thiên bị thương cũng tuyệt đối không nhẹ. Nhưng Hạ Thiên không nói tới một chữ. Đây chính là nam nhân, chân chính đại nam nhân. Hừ, Đan Linh trừng An Kiệt một chút, sau đó trực tiếp trở về phòng. An Kiệt đứng tại chỗ cũng cảm thấy tương đối xấu hổ, sau đó nhìn thoáng qua Khí Ngọc sư muội, không có ý tứ, ta đem ngươi cũng liền mệt mỏi, ngươi đi khuyên nhủ Đan Linh, ta đi tìm người huynh đệ kia, cho hắn nói lời xin lỗi. An Kiệt thế nhưng là áo đỏ đệ tử, áo đỏ bảng thứ hai cao thủ. Hạ Thiên chỉ là một cái đệ tử áo trắng mà thôi. Nhưng An Kiệt lại nói muốn cho Hạ Thiên xin lỗi, bởi vậy có thể thấy được An Kiệt cũng không xấu, chẳng qua là đầu óc nóng lên liền dễ dàng xúc động mà thôi. Hạ Thiên ra thứ thư viện về sau, trực tiếp đi nhiệm vụ chỗ người ở đó đều không ít, nhìn thấy Hạ Thiên trở về, bọn hắn cũng đều dự định rút lui. Người thụ thương rồi nhiệm vụ chỗ người liếc mắt một cái liền nhìn ra, nghe được Hạ Thiên thụ thương, chung quanh những cái kia muốn đi người đều dừng bước, Hạ Thiên thế mà thụ thương, chẳng lẽ là Đan Linh sư tỷ đánh bất quá cũng phù hợp tình lý, dù sao Đan Linh sư tỷ thế nhưng là nổi danh tính tình không tốt. Vết thương nhỏ, Hạ Thiên mỉm cười. Thương thế của ngươi cũng không phải vết thương nhỏ a, tuyệt đối đừng chủ quan, theo sắc mặt bên trên nhìn, ngươi bị thương không nhẹ, mà lại không phải Đan Linh ra tay, chẳng lẽ ngươi tại thứ tư viện đắc tội khác áo đỏ đệ tử nhiệm vụ chỗ mắt người nhọn phi thường. Biết. Hạ Thiên nhận lấy cống hiến tệ về sau trực tiếp đi ra ngoài. Thế nhưng là hắn còn chưa đi ra bao xa, hắn liền bị một đám người vây quanh, lần này vây quanh không phải là hắn đầu chọc người, mà là chấp pháp đường người, trùng trùng điệp điệp hơn 30 thanh y đệ tử cứ như vậy đem Hạ Thiên vây vào giữa. Vừa nhìn thấy là chấp pháp đường người, Hạ Thiên liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn đánh chấp pháp đường người, cái kia chấp pháp đường chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Mặc dù hắn là phòng vệ chính đáng, nhưng chấp pháp đường cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý, giống hắn loại tình huống này nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Dù sao cũng là tên kia thanh y đệ tử đến gây chuyện, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy, cuối cùng hắn bị Hạ Thiên đánh, chỉ có thể nói rõ hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng hắn thân phận không giống, hắn là chấp pháp đường đệ tử. Chấp pháp đường người khẳng định sẽ bao che khuyết điểm. Ngươi chính là Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đánh lén chấp pháp đường đệ tử, hiện tại chúng ta muốn áp ngươi trở về được hình. Chấp pháp đường người lạnh lùng nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Hạ Thiên nói. Hừ, thế giới này chính là như vậy, nắm tay người nào lớn ai liền nói tính. Chấp pháp đường người nói. Ta sẽ không cùng ngươi đi, bởi vì là hắn dẫn người đến khiêu khích ta chẳng qua là bình thường ứng chiến, không có trái với sơn môn quy củ. Vì lẽ đó ta sẽ không đi bị phạt. Hạ Thiên nói. Đây cũng không phải là ngươi nói tính toán. Chấp pháp đường người nói. Nhiệm vụ chỗ ngoại vi những người kia sáng sớm đều thấy được toàn bộ quá trình. Chúng ta đều nhìn thấy là chấp pháp đường người dẫn người đến vây công Hạ Thiên, cuối cùng bị Hạ Thiên đánh bại. Đúng, chúng ta đều nhìn thấy, chúng ta có thể làm chứng, Hạ Thiên chỉ là phòng vệ chính đáng. Các ngươi làm như vậy quả thực chính là tại bôi đen chấp pháp đường, về sau ai còn có thể tin tưởng chấp pháp đường công chính. Nhiệm vụ chỗ ngoại nhân những người kia đều là phi thường cảm tạ Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn thừa dịp nhiều người liền hô lên, dạng này cũng coi là Hạ Thiên làm chứng. Chấp pháp đường người không nghĩ tới Hạ Thiên nhân khí thế mà cao như vậy. Có nhiều như vậy người đứng ra làm chứng cho hắn, cái này không dễ làm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại nhao nhao đem các ngươi cùng một chỗ bắt đi, chấp pháp đường làm việc khẳng định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, chúng ta cũng sẽ không nghe các ngươi lời nói của một bên, hắn nhất định phải mang đi, đến lúc đó xử lý như thế nào liền nhìn phía trên người làm sao phán quyết. Chấp pháp đường người hô, bọn hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, vì lẽ đó liền nói trước đem Hạ Thiên mang đi. Chỉ cần bọn hắn đem Hạ Thiên mang đi, cái kia đến lúc đó thủ đoạn đối phó với Hạ Thiên liền có rất nhiều. Ta nếu là không đi với các ngươi đâu, Hạ Thiên minh bạch, những người này ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng những người này đem hắn mang đi về sau liền có rất nhiều cơ hội đối với hắn hạ thủ, đến lúc đó Hạ Thiên khẳng định không thể sống lấy rời đi chấp pháp đường. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không cùng những người này đi. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Chấp pháp đường người trực tiếp liền muốn động thủ. Nhiệm vụ chỗ người nhướng mày, sau đó liền muốn từ bên trong đi ra. Lão hổ không phát huy, các ngươi coi ta là con mèo bệnh a. Hạ Thiên sờ lên trong tay trái vòng tay, hắn liền hôm nay đã đủ buồn bực lời nói, hiện tại thế mà còn bị những người này vây quanh, hắn đã triệt để sinh khí. Cho ta bắt hắn lại, nếu như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Chấp pháp đường người la lớn. Ta xem ai dám, đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Sau đó một tên người mặc áo đỏ đệ tử từ đằng xa chạy đến, nhìn thấy hắn đến, nhiệm vụ chỗ người cũng đi trở về. Hết chương 1597. Chương 1598 xin lỗi. Người đang ép tuy ô. Áo đỏ đệ tử xuất hiện. Áo đỏ đệ tử cho tới nay đều là Thiên Linh Sơn truyền kỳ, trong mắt bọn họ áo đỏ đệ tử chính là vô địch, là bọn hắn nhất hướng tới, sùng bái nhất người. Mỗi một cái áo đỏ đệ tử đều là phi thường thần bí. Mà lại bình thường căn bản là nhìn không thấy bọn hắn, đặc biệt là tại thứ nhất trong nội viện. Nhưng là hôm nay bọn hắn liền thấy tên này áo đỏ đệ tử. Vừa rồi nhiệm vụ chỗ người đã chuẩn bị động thủ, bởi vì hắn rất thưởng thức Hạ Thiên, mà lại lần này đúng là chấp pháp đường người gây chuyện. Thiên Linh Sơn bên trên. Nhiệm vụ chỗ, vật tư chỗ các loại những địa phương này người. Đều là thế hệ trước Thiên Linh Sơn đệ tử, bọn hắn thực lực không thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, không cách nào tiến vào Thiên Linh Sơn cao tầng, nhưng bọn hắn còn không nguyện ý rời đi Thiên Linh Sơn, vì lẽ đó lưu tại nơi này làm việc. Mặc dù bọn hắn không có thể đi vào nhập Thiên Linh Sơn cao tầng, nhưng bọn hắn năm đó cũng đều là huy hoàng nhất thời cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn thực lực đồng dạng cũng không kém. Thiên Linh Sơn bên trên chính là như vậy, một khi ngươi tiến vào thế hệ trước, như vậy nếu như ngươi còn không cách nào trở thành Thiên Linh Sơn cao tầng, liền có thể về nhà, trở lại nhà thuộc về mình tộc đi, lúc này chỉ cần ngươi còn sống, bình thường đều đã biến thành cao thủ, sau khi trở về cũng có thể trở thành một cái gia tộc trụ cột. Mà lại đối ngoại còn có thể tuyên bố mình là Thiên Linh Sơn người, một khi xảy ra chuyện có thể tìm kiếm Thiên Linh Sơn trợ giúp, đương nhiên, nếu như Thiên Linh Sơn gặp nạn, bọn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra. Bất quá cũng có một bộ phận người không nguyện ý rời đi, bởi vì bọn hắn trước kia liền không có nhà, đã nhiều năm như vậy, sớm đã đem Thiên Linh Sơn xem như là nhà mình. Vì lẽ đó bọn hắn lưu tại Thiên Linh Sơn làm việc, mặc dù không có cái gì ra dáng thân phận, nhưng Thiên Linh Sơn cũng đều là phi thường tín nhiệm bọn họ, sẽ đem bọn hắn an bài đến từng cái trên cương vị trọng yếu. Vừa rồi chấp pháp đường người vây quanh Hạ Thiên, hắn liền định ra mặt hóa giải. Nhưng khi hắn nhìn thấy áo đỏ đệ tử xuất hiện thời điểm lại trở về, dù sao hắn có thể không tham dự đến những đệ tử này ở giữa chuyện đi là tốt nhất. Sư huynh nhìn thấy áo đỏ đệ tử xuất hiện, tất cả mọi người đều đối với hắn cúi đầu. Vừa rồi ai nói muốn giết chết bất luận tội tên kia, áo đỏ đệ tử trực tiếp đi hướng chấp pháp đường người. Không có, không có, chấp pháp đường người cũng không dám đắc tội áo đỏ đệ tử, áo đỏ đệ tử trên Thiên Linh Sơn là siêu phàm thoát tục tồn tại. Bọn hắn là có thể đánh vỡ quy luật, liền xem như áo đỏ đệ tử ở đây giết bọn hắn, cái kia cuối cùng khả năng cũng chỉ là được điểm xử phạt liền bỏ qua. Dù sao bọn hắn mới là Thiên Linh Sơn bên trên chân chính tinh anh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia áo đỏ đệ tử, chính là An Kiệt, sau đó hắn trực tiếp liền đi, đã An Kiệt đến vì hắn ra mặt, vậy hắn tự nhiên là không cần thiết ở chỗ này, hắn cũng buông ra tay trái mình trên cổ tay vòng tay. Hạ Thiên, An Kiệt nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, vội vàng chạy tới. Làm gì? Hạ Thiên đường bị An Kiệt cản lại, lông mày của hắn lập tức nhíu một cái. Thật xin lỗi. Làm An Kiệt vừa nói ra ba chữ kia thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, áo đỏ đệ tử nói xin lỗi, áo đỏ đệ tử thế mà cho đệ tử áo trắng xin lỗi, loại chuyện này cũng làm cho người rất bất khả tư nghị đi. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Áo đỏ đệ tử mỗi một cái đều là một thân ngông nghênh, trong truyền thuyết vương giả tư thái. Nhưng An Kiệt thế mà cho Hạ Thiên nói xin lỗi. Mặc dù bọn hắn không biết An Kiệt đến tột cùng làm sao đắc tội Hạ Thiên. Nhưng coi như áo đỏ đệ tử đắc tội hắn, cũng không cần nói xin lỗi đi. Nhiệm vụ chỗ ngoại vi những người kia từng cái tựa như là đang nhìn quái vật nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn biết Hạ Thiên khả năng cùng Đan Linh quan hệ rất tốt, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày thế mà tại thứ tư trong nội viện có uy vọng cao như vậy. Thế mà có thể để cho áo đỏ đệ tử ra mặt cho hắn xin lỗi. Hiện tại cũng có người bắt đầu suy đoán lên An Kiệt thân phận, đến cùng là áo đỏ thứ 20 vẫn là thứ 19, nhất định là nhận lấy Đan Linh bức hiếp mới đến nói xin lỗi, dù sao Đan Linh là áo đỏ bảng thứ 3. Hạ Thiên, ta An Kiệt, hiện tại chính là xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, ngươi có thể đánh ta, xem như ta bồi thường ngươi, ta không hoàn thủ. An Kiệt nhìn xem Hạ Thiên vô cùng nói nghiêm túc. An Kiệt, hút. Nghe được cái tên này thời điểm hiện trường những người kia hít vào một ngụm khí lạnh. Bảng vàng thứ 2. Bọn hắn thế nhưng là thiên thiên đều muốn đi cúng bái bảng vàng bên trên mỗi người tin tức bọn hắn cũng đều là phi thường hiểu rõ, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn suy đoán người này có thể là bảng vàng hạng chót, lo lắng đắc tội Đan Linh mới đến nói xin lỗi. Thế nhưng là làm bọn hắn nghe được An Kiệt tự giới thiệu thời điểm mới hiểu được tới, An Kiệt lại là bảng vàng thứ 2. Bảng vàng thứ hai nhân vật thế mà đến cho Hạ Thiên xin lỗi. Những người này lúc này tất cả đều bị Hạ Thiên năng lực dọa sợ. Mấy ngày nay, thứ tư trong nội viện đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì ngay cả bảng vàng thứ hai người đều đến cho Hạ Thiên xin lỗi, liền xem như bảng vàng thứ hai người đắc tội Hạ Thiên, cũng không cần chạy tới cố ý nói xin lỗi đi, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Lúc này Hạ Thiên thân phận cùng thực lực lập tức liền trở nên càng thêm thần bí. Hạ Thiên cũng là một mặt quái dị nhìn xem An Kiệt. Kỳ thật trước đó hắn cũng không ghét An Kiệt, chẳng qua là An Kiệt đánh lén hắn, để hắn phi thường khó chịu, nhưng là hắn không nghĩ tới An Kiệt thế mà lại chạy đến tự mình cho hắn xin lỗi, cái này để hắn có chút kinh ngạc. Dù sao An Kiệt thế nhưng là bảng vàng thứ hai người, hắn loại người này trên thân không có khả năng không có ngông nghênh, nhưng hắn lại có thể cúi đầu cho mình xin lỗi. Cái này nói rõ An Kiệt là một cái minh bạch thị phi người. Tốt, Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn cũng không phải loại kia người hẹp hòi, không có khả năng cắn chuyện này liền không thả. Về sau Hạ Thiên chính là ta huynh đệ, nếu có người dám đắc tội hắn, đừng trách ta không khách khí, coi như bị phạt ta cũng sẽ giết hắn. An Kiệt ánh mắt nhìn về phía chấp pháp đường những người kia, hắn những lời này chính là nói cho chấp pháp đường người nghe. Đồng thời hắn câu nói này cũng khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ thứ nhất viện. Đến lúc đó toàn bộ thứ nhất viện người đều sẽ biết Hạ Thiên có một cái chỗ dựa, chính là bảng vàng thứ hai An Kiệt. Không dám, không dám. Chấp pháp đường người không ngừng cười làm lành. Chuyện lần này nguyên bản là bọn hắn không để ý tới, bọn hắn khi dễ đệ tử áo trắng có thể sẽ không có cái gì, thế nhưng là một khi áo đỏ đệ tử dính vào, vậy liền xong, cuối cùng tra một cái tuyệt đối là bọn hắn không đúng, đến lúc đó liền xem như An Kiệt giết bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Ta đi trước, Hạ Thiên nói. Huynh đệ, chờ ta một chút, An Kiệt nói xong cũng đuổi theo. Hiện trường người nhìn thấy giữa hai người thái độ liền càng thêm kinh ngạc, bình thường liền xem như đệ tử áo trắng leo lên áo đỏ đệ tử, vậy khẳng định cũng là áo đỏ đệ tử mặt lạnh, đệ tử áo trắng đi trước người sau người chuyển. Nhưng hôm nay thế mà rơi đến đây, Hạ Thiên là mặt lạnh, áo đỏ thứ hai An Kiệt là khuôn mặt tươi cười. Ngươi theo tới làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta đến giúp ngươi chữa thương a, vừa vặn ta trước mấy ngày làm tới một chút đồ tốt, đi, chúng ta thử một chút đi. An Kiệt thần bí cười một tiếng. Hết chương 1598. Chương 1599 cấp 6 linh dịch. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. hai người cứ như vậy về tới Hạ Thiên nơi ở. Huynh đệ, ngươi nơi này là ngày kia mở ra tới a, thật có tư tưởng, lại có thể tại vách đá bên trong mở ra gian phòng tới. An Kiệt chủ động cùng Hạ Thiên lôi kéo làm quen. Tùy tiện ngồi đi, Hạ Thiên hiện tại cũng không tức giận. Dù sao An Kiệt đều lớn như vậy đó, nếu như hắn còn tính toán chi ly liền lộ ra vô cùng nhỏ tức giận. Huynh đệ, ta chuẩn bị cho ngươi đồ tốt, mặc dù không thể giúp ngươi chữa thương, nhưng lại có thể cường hóa thể chất. An Kiệt lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bình nhỏ, cái này bình nhỏ không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, nhưng cái bình tuyệt đối là đồ tốt. Dùng tốt như vậy cái bình sắp xếp đồ vật tuyệt đối không kém được. Hạ Thiên cũng không có đi tiếp, hắn nhìn ra được, thứ này tuyệt đối là thật tốt đồ vật, hắn cùng An Kiệt cũng không quen, mặc dù hắn đã không sinh An Kiệt lên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền có thể thu An Kiệt thứ quý giá như thế. Đồ vật quá quý giá, ta không thể nhận, Hạ Thiên nói. Huynh đệ, ngươi nhất định phải thu a, ta còn có việc cầu ngươi đây, ngươi không thu, ta cũng không tiện há miệng a. An Kiệt làm việc chính là như vậy, trước tặng lễ, ngươi thu lễ, ta tự nhiên là có thể van ngươi, nhưng nếu như ngươi không thu, vậy ta muốn cầu đều cầu không được ngươi. Vậy ngươi nói trước đi cầu ta chuyện gì đi, Hạ Thiên cũng không thể thu, nếu là hắn thu, sau đó An Kiệt cầu hắn những cái kia vượt qua bản thân phạm vi năng lực sẽ không tốt. Cái này, huynh đệ, ta muốn cầu ngươi sự tình là, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? An Kiệt nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Giúp cái gì? Hạ Thiên hỏi. Giúp ta đuổi Đan Linh, An Kiệt một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Ách nghe được An Kiệt, Hạ Thiên lập tức có chút bó tay rồi, hắn còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, nhưng An Kiệt lại còn nói để Hạ Thiên giúp hắn đuổi Đan Linh, loại chuyện này cũng quá đơn giản đi. Huynh đệ, ngươi cho lời nói a, ta là thật tâm thích Đan Linh, ta đã thích nàng rất nhiều năm. An Kiệt nhìn thấy Hạ Thiên không có đáp lời, còn tưởng rằng Hạ Thiên là không đồng ý đâu. Được, Hạ Thiên chậm rãi nói. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, thật là rất đa tạ ngươi. An Kiệt vô cùng hưng phấn nói. Đi là đi, bất quá ngươi muốn bái ta làm thầy, Hạ Thiên nói. Ách, An Kiệt hơi sững sờ, không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Đan Linh đối cái gì cảm thấy hứng thú nhất? Hạ Thiên hỏi. Luyện đan, Đan Linh thích nhất chính là luyện đan, An Kiệt nói. Vậy liền đúng, ta dạy cho ngươi luyện đan, đương nhiên. Ngươi không cần luyện đan kỹ xảo bao nhiêu lợi hại, nhưng tối thiểu nhất ngươi nhất định phải học được lý luận, học được cơ sở, dạng này hai người các ngươi mới có thể có cộng đồng chủ đề, mà lại về sau ngươi tới gần nàng thời điểm, tận lực đừng đi bức bách nàng làm ra lựa chọn, bởi vì nữ nhân ở lựa chọn trước mặt thường thường là tâm phi thường hung ác, vì lẽ đó ngươi mới có thể bị cự tuyệt ngươi lần đầu tiên thời điểm nàng có thể sẽ có chút do dự, nhưng chỉ cần lần thứ nhất mở miệng, nàng về sau lại cự tuyệt ngươi liền có thể tùy tiện nói cửa ra. Hạ Thiên kiên nhẫn cùng An Kiệt giảng giải. An Kiệt càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Huynh đệ, ta làm sao không có sớm một chút nhận biết ngươi a, nhanh, nhanh cầm. An Kiệt trực tiếp đem cái kia bình nhỏ đưa cho Hạ Thiên. Ta đây làm sao có ý tứ cầm đâu. Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn đã đem bình nhỏ cầm tới, sau đó tiếp tục nói ra ngươi bây giờ cần phải làm là, về sau đều không cho ở trước mặt nàng nói ra thích nàng, ngươi có thể vì nàng đi làm rất nhiều chuyện. Nhưng cũng không cần nói, nàng nhìn thấy tính nhìn thấy, không nhìn thấy cũng không cần đi nói, chỉ có dạng này nàng mới có thể tại tình cờ tình huống dưới phát hiện ngươi vì nàng làm rất nhiều. Có đạo lý a, An Kiệt không ngừng tán dương. Mà lại ta để ngươi bái ta làm thầy, là vì cho ngươi tìm cơ hội, ta đương nhiên không phải thật sự nghĩ thu ngươi tên đồ đệ này, chỉ là vì cho ngươi một cái lấy cớ, về sau ta luyện đan thời điểm ngươi ngay tại bên cạnh làm bộ đồ đệ của ta, qua đi chúng ta vẫn là huynh đệ. Hạ Thiên nói. Tốt, chủ ý này hay, An Kiệt hưng phấn nói. Đúng rồi, ngươi cho ta là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tôi thể dịch, An Kiệt nói. Tôi thể dịch thứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cấp 6 nhất phẩm linh dược, An Kiệt giải thích nói. Cái gì? Nghe được cấp 6 thời điểm, Hạ Thiên giật nảy mình, hắn hiện tại thế nhưng là biết cấp 6 đại biểu có ý tứ gì, hắn không nghĩ tới An Kiệt cho hắn cái này trong bình nhỏ trang lại là cấp 6 linh dịch không được. Quá chân quý, ta không thể nhận. Huynh đệ, ngươi nhất định phải, trước đó ta còn đang hoài nghi ta cái này linh dược cho có đáng giá hay không, nhưng là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a, giá trị, ta hiện tại cảm giác quá đáng giá, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nhận lấy, thứ này mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng với ta mà nói không có tác dụng gì, coi như ta dùng, cũng tăng cường không là cái gì sức chiến đấu, ta không phải luyện thể. An Kiệt nói. Vậy ta liền nhận a. Hạ Thiên cảm thấy phi thường không có ý tứ. Ngươi là nhất định phải nhận lấy, mà lại về sau ngươi tài liệu luyện đan đều ta ra, luyện chế ra tới đan dược đều thuộc về ngươi. An Kiệt nói. Như vậy không tốt đâu. Hạ Thiên lúng túng nói. Ân, xác thực không tốt lắm. An Kiệt trầm tư một chút. Vậy dạng này đi, ta chẳng những lấy cho ngươi vật liệu, ta trả lại cho ngươi cầm một chút chân bảo, dạng này hẳn là có thể. Cái gì? Nghe được An Kiệt, Hạ Thiên liền biết An Kiệt hiểu lầm, chính mình ý tứ là An Kiệt cũng quá hào phóng, kết quả An Kiệt cho là hắn lại yêu cầu thiếu đi chờ một chút. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ý của ta là, luyện đan ta có thể, nhưng ra đan, hai người chúng ta một người một nửa đi. Không được, cái này tuyệt đối không được, ta An Kiệt tuyệt đối không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. An Kiệt cắn một cái vào. Ách, vậy được rồi. Hạ Thiên nhìn thấy An Kiệt cái kia quyết nhiên bộ dáng liền quyết định, mình vô luận nói như thế nào An Kiệt cũng không thể đồng ý, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chiếm An Kiệt cái này tiện nghi. Bất quá hắn cũng tuyệt đối sẽ dạy An Kiệt một chút vật hữu dụng. Huynh đệ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? An Kiệt mở miệng hỏi. Ngày mai đi. Ngày mai hai người các ngươi tới, ngươi giúp ta thông chi Đan Linh, để nàng ngày mai đến chỗ của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, huynh đệ, trên người ta mang vật liệu không nhiều, trước hết cho ngươi những này, ta sau khi trở về lại đi làm điểm. An Kiệt nói xong một mạch đem một đống lớn vật liệu đem ra, những tài liệu này đem Hạ Thiên phòng nhỏ nơi hẻo lánh nhét tràn đầy. Nhìn thấy nhiều như vậy vật liệu, Hạ Thiên cũng có chút ngây ngẩn cả người, đây chính là An Kiệt trong miệng không nhiều. Ta đi trước, An Kiệt cáo biệt Hạ Thiên về sau trực tiếp rời đi. Hạ Thiên nhìn một chút trong tay mình cấp 6 linh dịch, hắn biết vật này khả năng cải biến vận mệnh của hắn nhất định phải cẩn thận một chút sử dụng, tranh thủ phát huy ra nó tác dụng lớn nhất. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Sửu Nô cũng nên tới. Hết chương 1599. Chương 1600 Sửu Nô chủ nhân. Người đang ép tuy ô. Ngày thứ 6. Hôm nay đã là ngày thứ 6. Hạ Thiên biết, khoảng cách Sửu Nô động thủ thời gian đã càng ngày càng gần, vì lẽ đó hắn đã thời khắc làm tốt xuất kích chuẩn bị, hắn cần phải làm là trước đem tổn thương dưỡng tốt, sau đó đem cấp 6 linh dịch luyện hóa. Dạng này hắn mới có thể càng có lòng tin bảo trụ mạng của mình. Hạ Thiên sau khi đi ra phát hiện, Sửu Nô quả nhiên rất đúng giờ. Lần này Sửu Nô cho Hạ Thiên mang tới là hồ lô rượu. Hạ Thiên trực tiếp tiếp nhận. Sửu Nô cũng là trực tiếp rời đi. Ngày thứ 6, người đến tột cùng sẽ từ lúc nào động thủ đâu? Hạ Thiên nhìn xem Sửu Nô đi xa bóng lưng nói. Tiểu xà trực tiếp bò lên đi ra, đem Hạ Thiên lòng bàn tay độc tất cả đều hút đi. Sửu Nô mỗi ngày cho hắn hạ độc đều là giống nhau như đúc, hạ độc phương thức cũng giống vậy, Hạ Thiên đến bây giờ cũng không phát hiện Sửu Nô đến tột cùng là thế nào cho hắn hạ độc, có thể là Sửu Nô hạ độc thủ pháp quá cao siêu. Cũng có thể là bởi vì hắn sử dụng một loại phương thức đặc thù hạ độc. Nếu như ta có thể đem loại này hạ độc thủ pháp học qua đến liền tốt. Hạ Thiên thích nhất chính là loại này nhìn không thấy, sờ không được năng lực, loại năng lực này có thể để cho hắn thêm ra một chút thủ đoạn bảo mệnh. Càng là lực lượng thần bí liền càng có thể tại thời khắc quan trọng nhất phát huy tác dụng. Hạ Thiên mở ra cái kia hồ lô rượu về sau phát hiện bên trong cũng không phải là rượu, mà là thuốc. Lại là cường hóa khí huyết đại bổ chi dược, Hạ Thiên ngửi một cái đã nghe ra cái này hồ lô thuốc tác dụng, hắn nhưng là một cái luyện đan là, mà lại là một cái phi thường lợi hại luyện đan sư, vì lẽ đó hắn chỉ cần như thế vừa nghe, liền có thể nghe xuất dược tác dụng. Đầu tiên là cơ bắp, sau đó là gân, đằng sau là xương, hiện tại là khí huyết, Sửu Nô đưa tới cho ta đan dược chính là cường hóa thân thể dùng a, nói cách khác hắn mục đích là vì muốn ta thân thể. Hạ Thiên trí lực thế nhưng là phi thường cao. Trải qua mấy ngày nay phân tích, hắn liền có thể phân tích ra Sửu Nô mục đích. Sửu Nô một mực tại cường hóa thân thể của hắn, nói cách khác, Sửu Nô muốn Hạ Thiên chính là hắn thân thể, vì lẽ đó Sửu Nô mới có thể dùng loại phương thức này cho hắn hạ độc, đây chính là vì muốn giết Hạ Thiên đồng thời, còn để Hạ Thiên nhục thể không ngừng cường hóa. Hừ, Sửu Nô, chỉ sợ lần này cần để ngươi thất vọng, ngươi bỏ xuống độc tất cả đều bị ta giải, nhưng ngươi đan dược ta lại tất cả đều hưởng thụ. Hạ Thiên chính là muốn để Sửu Nô mất cả trì lẫn trài. Nếu như ta không có đoán sai, huyết nhục về sau không phải nội tạng, vậy hắn ngày mai liền sẽ ra tay với ta, dù sao hắn sẽ không đi cường hóa tinh thần lực của ta, nếu không hắn muốn giết ta liền không khả năng. Hạ Thiên minh bạch, chân chính khiêu chiến liền muốn phát sinh. Hôm nay là ngày thứ 6. Ngày mai sẽ là ngày thứ 7, mà lại hắn ngày mai cho ta tặng đồ vật hẳn là muốn giết ta đồ vật. Hạ Thiên minh bạch, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, ngày mai cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Một khi ngày mai hắn thất bại, vậy hắn sau cùng hạ tràng liền là chết, nếu như ngày mai hắn thành công, vậy hắn liền vượt qua một kiếp này. Sửu Nô, ta không quản ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ta cũng sẽ không nhận thua, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, vì lẽ đó ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta. Hạ Thiên trực tiếp đem trong hồ lô đại bổ chi dược trực tiếp ăn vào, sau đó hắn đem giò kia cấp 6 linh dịch tôi thể dịch trực tiếp đồng thời ăn vào. Lần này Hạ Thiên muốn một bước cường hóa thân thể của mình. Hạ Thiên trước đó nhục thể liền có thể đánh giết cấp 4 trở lên cao thủ, lần trước đột phá càng làm cho thân thể của hắn lực lượng tiến thêm một bước. Lần này, Hạ Thiên muốn để thân thể của mình trở nên càng cường hãn hơn. Làm tôi thể dịch tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, giờ khắc này hắn cảm giác được không phải hưởng thụ, mà là đau nhức, cơ thể của hắn phảng phất bị mãnh liệt kích thích đồng dạng. Loại kích thích này để cơ thể của hắn vô cùng đau đớn. Đau quá Hạ Thiên nằm trên mặt đất cắn răng kiên trì. Đúng lúc này, vừa rồi hắn uống xong hồ lô kia thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng, loại thuốc này là cường hóa Hạ Thiên khí huyết, nó vốn là không có kích thích tính, nhưng vừa gặp phải tôi thể dịch về sau, nó dược hiệu liền tăng cường. Lúc này Hạ Thiên huyết khí cũng đi theo mang theo kích thích tính. A! À, một tiếng hét thảm theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Lúc trước hắn bị đánh 100 thần uy bổng thời điểm cũng không có la đi ra qua, nhưng giờ khắc này hắn gọi ra. Loại này trong ngoài giáp công đau nhức là thật đem hắn tinh thần đánh tan. Đáng ghét, sớm biết liền không thể chơi như vậy. Hạ Thiên không nghĩ tới hai loại thuốc thế mà lại lẫn nhau thôi hóa, mặc dù dược hiệu tất cả đều tăng lên, nhưng là cảm giác đau đớn cũng điệp ra, loại đau này để Hạ Thiên tinh thần suýt nữa sụp đổ. Cấp 6 linh dịch, tôi thể dịch, là dùng đến dẫm tại thân thể phía ngoài, nhưng Hạ Thiên lại phục dụng. Đây mới là thân thể của hắn đau đớn nguyên nhân. Tôi thể dịch trực tiếp phục dụng hiệu quả mặc dù sẽ phi thường tốt, nhưng tương tự, nó mang đến kích thích tính là có thể muốn mạng người, vì lẽ đó bình thường đến nói ai muốn sử dụng cấp 6 linh dịch đều sẽ đưa nó dùng nước pha loãng, sau đó xoa tại trên da, để nó chậm rãi hấp thu, mặc dù dạng này sẽ đem dược hiệu tiêu giảm rất nhiều. Nhưng đây mới là chính xác phương pháp sử dụng. Có thể Hạ Thiên căn bản cũng không biết, An Kiệt cũng quên nói, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp nuốt. Nuốt hiệu quả là ngoại dụng gấp 5 lần tả hữu, nhưng tương tự, nuốt mang đến đau đớn là ngoại dụng gấp 10. Trước kia cũng có người trực tiếp từng nuốt, cuối cùng tươi sống đau chết. Hạ Thiên nghị lực phi thường cường hãn, vì lẽ đó hắn nhẫn nhịn được. Thế nhưng là khi hắn phục dụng cường hóa khí huyết yêu thời điểm, hai loại thuốc thế mà sinh ra phản ứng, song phương một đâm kích, hiệu quả lần nữa điệp ra, nhưng điệp ra đồng thời Hạ Thiên bị đau đớn cũng triệt để gấp bội. A à, từng tiếng kêu thảm theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Hắn biết mình nếu như không chịu nổi, vậy liền sẽ bị tươi sống đau chết, vì lẽ đó hắn nhất định phải dứt. Thiên Linh Sơn một chỗ góc tối. Ngày thứ 6, rốt cuộc đợi đến ngày thứ 6, ngày mai sẽ là động thủ thời điểm. Một cái đem mình hoàn toàn giấu ở áo bào đen phía dưới nam nhân vô cùng hưng phấn nói. Chủ nhân, lần này nhất định có thể thành công, Sửu Nô nói. Ân. Hắn nghị lực cùng cường độ thân thể đều muốn so trước đó mấy người kia tốt hơn nhiều, lại thêm mấy ngày nay cho hắn đan dược, hắn hiện tại nhục thể khẳng định là nâng cao một bước, dạng này liền có thể chịu đựng lấy ta đoạt hồn đại pháp, 200 năm, chúng ta 200 năm. Người kia đã triệt để không che giấu được sự hưng phấn của mình. Chủ nhân, còn có một ngày, trời tối ngày mai chính là thất tinh độc một lần cuối cùng rót vào, đến lúc đó thất tinh độc đem triệt để phát tác, lần này nhất định có thể thành công. Sửu Nô trên mặt thế mà lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù hắn cười rất xấu. Trước đó ba tên phế vật để ta kém chút tuyệt vọng, nhưng là lần này ra hỏa này để ta thấy được hy vọng, ta rốt cục có thể trùng sinh. Ha ha ha ha, cái kia dưới hắc bào người hưng phấn cười to nói, tiếng cười của hắn vô cùng âm trầm, vô cùng kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.